Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1842. Đường Đại Nhĩ đến, đúng lúc cùng Bác Hoang thành đại quân liên hợp, miễu sát kháng ma liên minh 50.000 đại quân, đồng thời cũng mang đến một tin tức. Phía đông chiến trường, khai chiến. Phía tây Sở Vương Triều, Sở Tiên Nhi tự mình xuất chinh, tuyên bố, lấy Sở Vương Triều chính thống danh nghĩa, chinh chiến phía đông, 100.000 đại quân. Binh lâm phía đông. Sở Lưu Tinh chính diện nghênh kích, có thể Sở Tiên Nhi sau lưng có kháng ma liên minh trong bóng tối tương trợ, mấy lần đại chiến, Sở Lưu Tinh dưới trướng đại quân, thiệt thòi lớn. Nhưng là, Thần Long quân đoàn sau đó đuổi tới, Yến Tam Sư các loại tam lão theo quân xuất chinh. Tử Thần Cung cũng phái binh trợ giúp, Đường Đại Nhĩ xuất phát thời điểm, phía đông chiến trường đang ở vào thế lực ngang nhau tình huống. Phong ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Không nói một tiếng liền đến Bác Hoang thành đến, náo ra lớn như vậy động tĩnh, vậy mà không tính cả ta một phần. Đường Đại Nhĩ trừng lấy La Phong, khuôn mặt còn có một số cơn giận còn sót lại, không phẫn. Khi hắn nghe nói La Phong thu phục Bác Hoang thành tin tức thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hận không thể lập tức bay đến Bác Hoang thành tới. Bất quá, cũng đúng như La Phong nói, Đường Đại Nhĩ lần này trở lại Thánh Tuyết Sơn, tiến vào tổ địa bên trong. Đem nhận thấy Ngộ Mang Vương truyền thừa tiến một bước dung hợp, thành công bước vào năm bước kim đan đại đạo cảnh. Bây giờ, Đường Đại Nhĩ là nhánh đại quân này bên trong một cái duy nhất năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Tài to, tiếp đó, mọi người chúng ta, đều phải dựa vào ngươi. Phán quan đi tới. Đường Đại Nhĩ đại vỗ ngực, nhận lời mà xuống, tràn đầy tự tin, tuyên bố muốn đem Vũ Văn Nhiên kiếm đều xử lý. La Phong nghe xong, không khỏi cười xuống. Hắn không có mở miệng đi phủ định, bất quá, tâm lý rõ ràng, lấy Đường Đại Nhĩ thực lực bây giờ, muốn chống lại Vũ Văn Nhiên kiếm, chỉ sợ còn không được. Bất quá, Đường Đại Nhĩ xuất lĩnh cái này một chi Thánh Tuyết Sơn không quân xuất hiện, xác thực làm bọn hắn nhánh đại quân này lực lượng đại tăng. Tiếp tục xuất phát. Mục tiêu, Cửu Thiên Thành. La Phong ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Phía đông chiến trường đều đã khai hỏa. Bọn họ một trận chiến này kết quả, cũng đem trực tiếp ảnh hưởng phía đông chiến trường xu thế. Chỉ mong, ngươi thật hữu dụng a. La Phong âm thầm nắm cái kia một đoạn ma cốt, trên thực tế, cũng không lượng quá lớn nắm, nhưng là, hắn hội liều hết tất cả. Thậm chí, La Phong căn bản không biết, cái này một đoạn ma cốt bên trong năng lượng một khi dẫn bạo, đem sẽ có cái gì hậu quả. Tin tức rốt cục truyền về Cửu Thiên Thành. Trong đại điện, hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. La Phong vậy mà xuất lĩnh Bác Hoang thành tàn quân, hướng về Bác Hoang thành mà đến. Sở Ôn mắt trợn tròn, hồi lâu, trực tiếp nhịn không được cười lên, hắn sống dính đi. Không sai, cái này rất La Phong. Đệ ngũ Hòa Uyên suy cười rộ lên, tự cho là đúng, thật coi mình là cứu thế chủ sao. Tô Tư Vũ con ngươi cũng không khỏi bôi qua một nói vẻ chấn động. La Phong, vậy mà thật đến. Làm một đám vốn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào phổ thông người dân. Hắn vậy mà. Cam nguyện chịu chết. Theo Tô Tư Vũ, La Phong dám đến Cửu Thiên Thành, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Vũ Văn Nhiên kiếm thực lực khủng bố cỡ nào, nàng vô cùng rõ ràng, lại thêm bồng lai tiên đảo rất nhiều bảo vật hộ thân. Thiên hạ hôm nay, thiên địa hoàn cảnh không có tiến một bước tiến hóa trước đó, Vũ Văn Nhiên kiếm, tuyệt đối là vô địch. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ La Phong, cũng không nhất định là Vũ Văn Nhiên kiếm đối thủ, huống chi, Tô Tư Vũ cũng biết, La Phong bây giờ thân chịu trọng thương, loại tình huống này, hắn. Vậy mà tới. Tô Tư Vũ ánh mắt rung động. Đồng thời, nội tâm cũng không khỏi đến bôi qua một tia phức tạp. Song phương trận doanh, ở vào thù địch, nàng đến từ bồng lai tiên đảo. Thế nhưng là, Tô Tư Vũ vô cùng phản cảm Vũ Văn Nhiên kiếm rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ La Phong cử động, khiến Tô Tư Vũ trong đáy lòng, thậm chí dâng lên vẻ khâm phục. Cái này không phải là cái gì người đều có thể làm được. La Phong hoàn toàn có thể cho Kim Huyết Thiên Mã dẫn hắn rời đi. Nhưng hắn, cũng không dạng này. Đáy lòng của hắn bên trong, có chính mình nguyên tắc, phòng tuyến cuối cùng. Không cho chà đạp. Bên tai nghe nói rất nhiều trào phúng tiếng cười lạnh, Tô Tư Vũ chân mày nhíu chặt hơn, sau cùng, trực tiếp lắc đầu, ta có chút không thoải mái, về trước đi. Nói xong, Tô Tư Vũ quay người liền đi ra đại điện. Vũ Văn Nhiên kiếm nhìn chằm chằm Tô Tư Vũ rời đi bóng lưng, tầm mắt chỗ sâu, bôi qua một đạo vẻ ác lạnh. Minh chủ. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhẹ mỉm cười một cái, đã La Phong tự chui đầu vào lưới, đến đây chịu chết, như vậy, tối nay, chúng ta liền bày một trận tiệc ăn mừng ma đầu La Phong đền tội. Đồng thời, Đệ Ngũ Hòa Uyên ý vị thâm trường nhìn Vũ Văn Nhiên kiếm liếc một chút. Vũ Văn Nhiên kiếm lập tức ý thức được Đệ Ngũ Hòa Uyên ý tứ. Chỉ có tại trên tiệc ăn mừng, mới có thể vô thanh vô tức, để Tô Tư Vũ, ăn vào cửu mỹ đan. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt phun trào lấy một vệt cuồng nhiệt, khát vọng. Qua tối nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi vẫn sẽ hay không ở trước mặt ta, bày làm ra một bộ lãnh băng băng bộ dáng. Vũ Văn Nhiên kiếm âm thầm suy nghĩ, ở sâu trong nội tâm, không kịp chờ đợi. Trầm ngâm một lát, Vũ Văn Nhiên kiếm vung tay lên, Đệ Ngũ Hòa Uyên, ngươi cùng La Phong ở giữa, có tay gãy mối thù, như vậy, một trận chiến này, giao cho ngươi. Ngươi chỉ huy ba tên năm bước kim đan đại đạo cảnh hộ pháp, thống soái đại quân, ra khỏi thành nghênh chiến La Phong mang đến tàn quân. Nhớ kỹ, bắt sống La Phong. Tuân mệnh. Đệ Ngũ Hòa Uyên hai tay ôm quyền, nặng nề mà gật đầu. Đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang lạnh như băng. Hắn cũng biết, La Phong bây giờ là nỏ mạnh hết đà, thân thể bị trọng thương. Cửu Thiên Thành bên ngoài, lúc trước, ngươi trảm ta một tay địa phương, hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt dữ tợn. Oanh! Oanh! Oanh! Đại quân tiến lên, tiến quân thần tốc, xông lên tận 9 tầng trời thành. Một đường lên, không có lọt vào đại quân chặn đánh. Xem ra, Vũ Văn Nhiên kiếm xác thực vô cùng tự tin. Thạch Vân Hải ngắm nhìn nơi xa, sẽ phải đến Cửu Thiên Thành, bọn họ trực tiếp tọa trấn Cửu Thiên Thành, chờ lấy chúng ta đến cửa. Vân Hải, sợ sao? Báo ảnh xuất hiện tại Thạch Vân Hải bên cạnh. Thạch Vân Hải khóe miệng nhếch lên, sợ. Ta biết, cho dù ta chiến tử, nhất định trước hết giết mấy cái kháng ma liên minh người, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Ha ha. Chung quanh mấy người đều cười rộ lên. Bọn họ thần thái đều vô cùng nhẹ nhõm, không có một tia e ngại. Địch ta lực lượng, có thể nói, vô cùng cách xa. Đúng là như thế, trong bọn họ tâm hoàn toàn buông ra. Lấy chỉ là Bát Hoang Thành những binh lực này, muốn rung chuyển kháng ma liên minh đại quân, vậy đơn giản là thiên hoang dạ đàm, căn bản không có khả năng. Thế nhưng là, bọn họ yên nguyên tới. Không vì hắn, bởi vì, La Phong cũng tới. La Phong đã xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, phản phất là toàn bộ đại quân linh hồn trụ cột, chỉ cần hắn không ngã xuống, chỉnh nhánh đại quân, đều sẽ dũng cảm tiến tới. Chính như Thạch Vân Hải nói, bọn họ có lẽ sẽ chiến tử, nhưng là, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Cửu Thiên Thành trước, có Đại Vận Hà vì tấm chắn thiên nhiên, bất quá, ta tin tưởng, lấy kháng ma liên minh cao ngạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ tại Cửu Thiên Thành bên trong. La Phong nhìn ra xa phía trước. Khoảng cách Cửu Thiên Thành, không đủ 5 cây số. Bên tai đã có thể nghe thấy Đại Vận Hà sóng dữ tiếng vỗ bờ âm, đinh tai nhức óc. Âm âm. Đột nhiên, phía trước, khói đặc cuồn cuộn, đại quân xuất hiện. Ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến, toàn bộ không gian dường như đã ngưng kết xuống tới, quanh quẩn tiếng vó ngựa âm, khói đặc cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu. Cửu Thiên Thành bên ngoài, Đại Vận Hà trước, là mảng lớn trống trải chi địa, cát bụi bao phủ, phong bạo thẳng lên. Chuẩn bị. Đường Đại Nhĩ vung tay lên. Sưu. Sưu. Sưu. Thánh Tuyết Sơn không quân dẫn đầu xuất động, vút qua bay đi, thân hình khổng lồ, và thiên tế nhật. Một đám súc sinh. Phía trước, Đệ Ngũ Hòa Uyên xuất lĩnh đại quân, ngẩng đầu quét qua, đột nhiên vung tay, thần kiếm chín ngày, từng đạo sắc bén kiếm mang trực trùng vân tiêu. Lão súc sinh nói người nào? Trong không khí hét lớn một tiếng. Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích, một ngựa đi đầu, đại đường chiến kích vung ra, xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh, nghênh kích Đệ Ngũ Hòa Uyên vung ra kiếm mang, một tiếng ầm vang bạo hưởng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đệ Ngũ Hòa Uyên đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, lạnh hừ một tiếng, nối giáo cho giặc, chết không yên lành. Nói xong, Đệ Ngũ Hòa Uyên cất bước mà lên, trên chiến trường cuốn lên bão cát, kiếm khí tung hoành, quỷ dị khó lường, kiếm động cửu thiên. Đường Đại Nhĩ khinh thường lạnh quét, tay nắm lấy đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt, thẳng hướng Đệ Ngũ Hòa Uyên đồng thời, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía sau mấy người các ngươi, dứt khoát cùng lên đi. Cùng vọng. Đệ Ngũ Hòa Uyên đôi mắt sát cơ phun trào, thần kiếm chín ngày huy động, phong tỏa cả vùng không gian, thế mà, Đường Đại Nhĩ lực lượng xác thực mạnh mẽ, giờ phút này bật hết hỏa lực, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế mà, đệ ngũ Hòa Uyên sau lưng cái kia tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, lại không có vây công Đường Đại. Mà thôi dự định, mỗi người bọn họ xuất lĩnh một chi quân đoàn, hướng về Bát Hoang thành đại quân phương hướng trùng phong. Gặp một màn này, Đường Đại Nhĩ khuôn mặt khẽ biến. Tuy nhiên biết rất rõ ràng Cửu Thiên Thành là kháng ma liên minh đại bản doanh, cường giả như mây, thế nhưng là, khi thật sự đứng trước loại tình huống này thời điểm, Đường Đại Nhĩ nội tâm vẫn không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ chi ý. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng còn không có lộ diện, ngắn ngủi vừa đối mặt ở giữa, kháng ma liên minh đại quân liền có thể đem Bát Hoang thành quân đội bước đến tuyệt cảnh. Giết! Phán quan bọn người khuôn mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, xuất quân nghênh địch. Đệ ngũ Hòa Uyên, lúc trước ngươi bị ta chặt đứt một tay, chạy trối chết. Không nghĩ tới, lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta. La Phong nhảy lên xuất hiện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lòng bàn tay nhẹ nắm lấy một đoạn ma cốt, lạnh lùng đảo qua đệ ngũ Hòa Uyên, làm sao? Ngươi đầu nhập vào chủ tử, không dám xuất hiện sao? La Phong, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đệ ngũ Hòa Uyên trong tay thần kiếm chín ngày, tràn ngập sát khí. Giết La Phong. Bất ngờ ở giữa, cái kia tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, theo ba khu phương hướng, hình thành tam xoa kích tư thái, thẳng hướng La Phong. Khí thế như hồng, sát cơ ngập trời. Mơ tưởng đụng đến ta Phong ca. Mặt khác hơi nghiêng, Đường Đại Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vận dụng lực lượng mạnh nhất, thú huyết sôi trào, mang thiên thiên phú bạo phát, oanh một cái cường công, đem đệ ngũ Hòa Uyên đẩy lui, đồng thời, trong tay đại đường chiến kích bay ra ngoài. Trực kích trời cao, âm âm ở giữa, ngăn tại cái kia. Tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả trước mặt. Trong không khí vang lên vỡ tan tiếng vang. Đường Đại Nhĩ quên mình xông lên, một tay nắm chặt đại đường chiến kích, đứng tại La Phong trước người, ánh mắt trừng lớn như chuông đồng, muốn thương tổn Phong ca, trước theo ta trên thi thể bước qua. Sưu, sưu, sưu, sưu. Đệ ngũ Hòa Uyên cùng tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả tụ hợp, nhìn nhau, cấp tốc gật đầu, trên thân tràn ngập nồng đậm sát cơ, hướng về Đường Đại Nhĩ đánh giết mà đi. Đã như vậy, như vậy. Như ngươi mong muốn. Giết. Phanh phanh phanh. Cửu Thiên Thành trước, một trận đại chiến mở màn. Đường Đại Nhĩ lấy sức một mình, cứ thế mà điện ngăn chặn kháng ma liên minh bốn đại kim đan đại đạo cảnh cường giả. Đem mang vương chí tôn lực lượng bạo phát đến phát huy vô cùng tinh tế, giống như nhất tôn viễn cổ mang vương, tại bảo vệ hết thảy. Hưu. Đại đường chiến kích bộc phát ra chói lọi tia sáng chói mắt. Đường Đại Nhĩ, không lùi nửa bước. Phía sau hắn, là La Phong. Đường Đại Nhĩ ánh mắt trợn to, quyết tuyệt vô cùng. Không có Phong ca, hắn vẫn là tử kinh trung học một cái kia tùy ý người khác khi dễ cái lỗ tai lớn. Là Phong ca, cải biến mệnh vận hắn. Hảo huynh đệ, nhận định, cũng là cả một đời. Đi chết đi. Đường Đại Nhĩ trống to, thình lình bộc phát ra càng thêm cường đại năng lượng. Lập tức ngược lại là đem bốn đại kim đan đại đạo cảnh cường giả áp chế. Sau lưng, La Phong nhẹ nắm lấy quyền đầu, ánh mắt gần sóng bình tĩnh, Đường Đại Nhĩ có thể ngăn chặn đối phương cường giả, đối với hắn mà nói, là vui mừng ngoài ý muốn, trong tay hắn ma cốt, muốn giữ lấy, các loại Vũ Văn Nhiên kiếm xuất hiện. Tiếng giết nổi lên bốn phía, vạch phá vân tiêu. Kháng ma liên minh đại quân cùng Bát Hoang thành đại quân va chạm, Thánh Tuyết Sơn không quân cũng ào ào bộc phát ra uy lực. Kịch liệt đối oanh. Huyết tiễn cùng bay. Trong thời gian ngắn, làm cho người kinh hãi. Chi này cơ hồ tất cả mọi người xem thường Bát Hoang thành tàn quân, vậy mà hung hăng xé rách kháng ma liên minh đại quân phòng tuyến, song phương lâm vào tàn khốc huyết tinh thịt chiến, Bát Hoang thành đại quân. Nguyên một đám ông lấy động quy vu tận tâm tư, ngược lại là để kháng ma liên minh chi này cái gọi là vương bài quân, lập tức loạn. Trận cước. Thật không hổ là La Phong, như thế dưới tuyệt cảnh, lại còn có thể dãy dụ mấy phần. Giờ phút này, Cửu Thiên Thành trước cửa thành, không ít bóng người xuất hiện. Một người cầm đầu, thình lình chính là Vũ Văn Nhiên Kiếm. Hắn vốn định chờ đợi đệ ngũ Hòa Uyên bắt sống La Phong, nhưng là... Trước cửa thành đại chiến tin tức truyền đến hắn trong tai về sau, Vũ Văn Nhiên Kiếm lâm thời thay đổi chủ ý, hắn muốn để La Phong, triệt triệt để tuyệt vọng. Từng đạo khí tức tại trên tường thành lan tràn ra. La Phong trong lòng xác thực cũng lập tức trầm thấp xuống, ngẩng đầu, nhìn chầm chầm phía trước. Trên tường thành, chí ít, còn có 10 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Đây cũng là kháng ma liên minh đại bản doanh nội tình, là bọn họ thủ thắng lực lượng chỗ. La Phong, lần đầu gặp mặt, thực sự không nghĩ tới, lại là dạng này một cái tràng diện. Vũ Văn Nhiên kiếm vận đủ lực lượng, thanh âm giống như có thế mặt kim đá vụn, truyền khắp toàn bộ chiến trường, rất đáng tiếc, ngươi thực lực bây giờ, căn bản không có tư cách đánh với ta một trận. Ngữ khí một trận, Vũ Văn Nhiên kiếm ở trên cao nhìn xuống, thanh âm ẩn chứa sắc bén chi ý, nếu như ngươi không hy vọng chính mình mang đến mấy trăm ngàn bát hoang thành tàn quân không chịu chết lời nói, như vậy, tự đoạn hai tay, trên chiến trường quỳ xuống, như vậy, ta liền hạ lệnh, đình chỉ một trận chiến này. Thả ngươi nương cẩu thí. Mặt khác hơi nghiêng, Đường Đại Nhĩ trống to, Vũ Văn tạp chủng. Đến, theo ngươi Đường gia gia nhất chiến. Có bản lĩnh, phóng ngựa tới. Phán quan bọn người đồng dạng triển khai giết hại, căn bản không sợ. Địa ngục chiến đội, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ sống. Giết. Vũ Văn Nhiên kiếm một phen, mảy may không có cách nào đã kích đến bát hoang thành đại quân sĩ khí, ngược lại, nguyên một đám hai mắt trợn to, ra sức giết địch. Đã như vậy, thì để cho các ngươi nếm thử, tuyệt vọng tư vị. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng dương nhẹ, đột nhiên vung tay lên. Âm âm. Cửu Thiên Thành trước cửa thành, lại một nhánh đại quân trùng phong mà ra. Lực lượng mạnh mẽ. Gần như đồng thời, trên tường thành, lại là ba tên năm bước kim đang đại đạo cảnh võ giả lao xuống. Tuyệt vọng tư vị. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng đang dùng chân thực hành động, đến thuyết minh hắn một câu nói kia. Trong tích tắc, thiên địa biến sắc, Cửu Thiên Thành trước, mặt đất đều chấn động, ầm ầm động đất vang lên. Cái kia một chi theo Cửu Thiên Thành xông ra quân đội, trên thân tràn ngập ra một cổ khí tức khủng bố, thiết giáp giống như dòng nước lũ, đổ xuống mà ra, uy thế kinh thiên. Đồng thời, tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cùng nhau xuất kích, bọn họ không có phóng tới La Phong, mà chính là thẳng hướng bát hoang thành đại quân. Vũ Văn Nhiên kiếm ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Hắn muốn để La Phong nếm thử cái kia tuyệt vọng tư vị. Hắn muốn bức bách La Phong, hướng hắn quỳ xuống, thấp cái kia kiêu ngạo đầu lâu. Ngươi nếu không phục, như vậy, ngươi đồng đảng. Đem hết thảy chém giết. Vũ Văn Nhiên kiếm ngữ khí quyết tuyệt, lạnh lùng như đao. Mấy chục vạn người tánh mạng, trong mắt hắn, tự hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Như là con kiến hôi. La Phong cùng Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt cách không va chạm, phản phất có vô hình tia lửa tại va chạm. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi quá tay giơ lên. Nơi lòng bàn tay, nắm chặt cái kia một đoạn ma cốt, giờ phút này, chậm chậm địa lan tràn ra lạnh lẽo khí tức, bao phủ La Phong lòng bàn tay. La Phong không biết, một khi cái này một đoạn ma cốt bên trong ẩn chứa năng lượng bạo phát, đem hội xảy ra chuyện gì, sẽ có cái gì hậu quả. Hắn đã không để ý tới. Đây là hắn duy nhất át chủ bài. Một đoạn, quỷ dị thần bí ma cốt. Thế mà, thì ở trong nháy mắt này ở giữa, La Phong động tác đột nhiên dừng lại. Trên chiến trường, vậy mà vang lên một trận du dương cầm âm, giống như từ trên trời giáng xuống, lại như là đến từ bốn phương tám hướng. Dây đàn ba động ở giữa, giống như nước chảy cuồn cuộn địa chảy lững lờ trôi qua, gột rửa tâm linh người. Quỷ dị là, tại cái này tiếng hô, giết, rung trời trên chiến trường, đừng nói là đánh đàn thanh âm, cho dù là trống trận gõ vang thanh âm, đều rất dễ dàng bị dìm ngập, thế mà, giờ phút này, La Phong theo chu vi người phản ứng đến xem, bọn họ đều nghe thấy thần bí cầm âm. Người nào trên chiến trường đánh đàn? Bức họa này mặt, lộ ra cực quỷ dị. La Phong vô ý thức ngẩng đầu, bốn phía nhìn lại. Sưu, sưu, sưu. Cái kia xông vào chiến trường ba tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, giờ phút này cũng ào ào tụ tập cùng một chỗ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế mà, bọn họ bốn phía nhìn lại, đều tìm không được đánh đàn người cái bóng. Từ đâu tới tiếng đàn? Trên tường thành, Sở Ôn nhướng mày, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh lùng nheo lại, một lát, hắn cũng không phân biệt ra được cầm âm xuất xứ. Giả thần giả quỷ. Vũ Văn Nhiên kiếm vung tay lên, hít mắt cười rộ lên, không cần để ý tới. Đã có cầm âm trợ hứng, như vậy, trận này giết hại thịnh yến, nhất định càng thêm đặc sắc. La Phong thần sắc có chút cổ quái. Cái này từ khúc. Hắn nghe, có chút quen thuộc. Đây cũng là hắn động tác lập tức đình trệ xuống tới nguyên nhân. Đánh đàn người, có thể khiến cầm âm thẩm thấu nhập trên chiến trường mỗi người trong tai, đủ để chứng minh thần bí đánh đàn người thực lực, tất nhiên là ở vào đương đại đỉnh phong. Núi cao nước chảy. La Phong rốt cục kịp phản ứng, trong mắt nhất thời trận to mấy phần. Không sai, đây là tới từ địa cầu phía đông giang khúc, núi cao nước chảy. Giờ phút này tại phía trên chiến trường này vang lên, tự nhiên khiến La Phong cảm giác được không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Chẳng lẽ là, thiên ngục cảnh địa bên trong, còn có đến từ địa cầu đỉnh phong cường giả? La Phong ngẩng đầu, bốn phía nhìn lại, tiếng đàn này êm tai, làm cho người kìm lòng không đặn đắm chìm vào, lắng nghe tiếng đàn dịu dụng, dường như đưa thân vào tróc trách nước chảy ở giữa cảm thụ, uyển chuyển vô cùng. Ngoa tào, người nào tại làm bừa bãi, nhào nhào chết. Chiến trường hơi nghiêng, Đường Đại Nhĩ la hét lên, hắn là bây giờ trên chiến trường bắt mắt nhất một người, sức một mình, lực cản tứ đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Chỉ bất quá, Đường Đại Nhĩ đồng học trên thân hiển nhiên không có cái gì âm nhạc tế bào, điển hình, đàn gãy tai trâu, nhìn không được đỉnh đạt mắng lên, theo Đường Đại Nhĩ, tiếng đàn này, nhất định là xuất từ kháng ma liên minh thủ bút, một bên giết hại, một bên đánh đàn trợ hứng, quả thực quá đáng giận. Đường Đại Nhĩ đem lửa giận trong lòng phát tiết tại đại ngũ hòa uyên bọn người trên thân, lực lượng bạo phát, trực diện bốn đại cường giả thế công, không rơi vào thế hạ phong. Tiếng đàn tràn ngập toàn bộ chiến trường, như là mưa phùn, làm dịu tâm linh người. Bỗng nhiên, cầm âm đột nhiên thay đổi. Phút chốc, giữa thiên địa, lan tràn một cổ vô hình sát lục khí tức. Phản phất là vô hình đao lưỡi đao xẹt qua. Tiếng đàn biến đến kịch liệt vô cùng, cao vút vang vọng. Hóa thành lưỡi dao sắc bén. Phốc. Phốc. Phốc. Quỷ dị một màn phát sinh. Trên chiến trường, một số thực lực hơi kém kháng ma liên minh đại quân tướng sĩ, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Kêu thảm một tiếng, lập tức bị trước mặt Bát Hoang Thành đại quân tướng sĩ chém giết. Khanh khanh khanh. Tiếng đàn như đao, tiếng đàn như kiếm, đao kiếm cùng reo vang, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Một sát na này ở giữa, La Phong càng thêm là trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Tướng quân lệnh. Đây là tướng quân lệnh. Một bài vì chiến trường mà sinh truyền thế gian khúc, giờ phút này, trên chiến trường vang lên, lại ẩn chứa cực đáng sợ uy năng. Nguyên một đám kháng ma liên minh đại quân tướng sĩ lên tiếng ngã xuống. Có ngăn cản được vô hình lưỡi dao sắc bén thế công, nhưng cũng bị chịu ảnh hưởng, bị trước mắt địch nhân chỗ trảm. Tướng quân lệnh. La Phong gắt gao mở to ánh mắt cực kỳ chấn động. Hắn căn bản không thể tin được, trong thiên hạ, vậy mà có người có thể đem tướng quân lệnh phát huy đến cấp độ này. Chánh thức trong nháy mắt ở giữa, hủy diệt thiên quân. Nguyên một đám kháng ma liên minh đại quân tướng sĩ lần lượt ngã xuống, thế nhưng là, lại không có một tên Bát Hoang Thành đại quân tướng sĩ lọt vào tác động đến, ngược lại, một khúc tướng quân lệnh, khiến Bát Hoang Thành đại quân sĩ khí đại chấn. Trong nháy mắt ở giữa, đem mỗi một thanh âm luật đều chưởng khống đến như thế tinh diệu cấp độ. La Phong quả thực không thể tin được, trên đời này, lại còn có dạng này người tài ba, thực sự thật đáng sợ. Giờ phút này, thì liền âm luật ngu ngốc Đường Đại Nhĩ cũng đều nghe được, hắn nhất thời trợn mắt hốc mồm, cái này từ khúc rất quen thuộc a. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ ánh mắt sáng lên, đây không phải em Nam Nhi Đương Tự Cường, sao? Nam Nhi Đương Tự Cường chính là từ căn cứ tướng quân lệnh cải biến ca khúc. Đại khí bàn bạc, khí thế như hồng. Đường Đại Nhĩ không biết tướng quân lệnh, thế nhưng là hắn biết Nam Nhi Đương Tự Cường a. Ánh mắt quét qua, gặp trên chiến trường kháng ma liên minh đại quân tướng sĩ nguyên một đám ngã xuống, bị tiếng đàn ảnh hưởng, Đường Đại Nhĩ nhất thời kích động, phấn chấn vô cùng, ha ha, ta trách Quan Tôn đại thần này, nguyên lai là người một nhà, ha ha. Đường Đại Nhĩ hét lớn một tiếng, Nam Nhi Đương Tự Cường, Cửu Thiên Thành ngoại chiến một. Tràng. Oanh. Oanh. Oanh. Một khúc tướng quân lệnh xuất hiện, toàn bộ chiến trường, vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến tột cùng là ai? La Phong lại lần nữa ngẩng đầu. Hắn cảm giác được, đánh đàn người, tại càng ngày càng tới gần, dù sao, muốn như thế tinh diệu chưởng khống trên chiến trường hết thảy, cách quá xa, tự nhiên không có khả năng. Tướng quân lệnh xuất hiện, thần bí nhân kia cũng nên hiện thân. Cuối cùng, La Phong ánh mắt dừng lại tại một chỗ phương hướng. Cửu Thiên Thành trước, Đại Vận Hà, sóng dữ vỗ bờ, khuấy động bắn ra bốn phía. Sóng nước lăn lộn phía dưới, thình lình có một chiếc thuyền nhỏ, tự thượng du, chập chờn xuống. Nhìn từ đằng xa đi, thân thuyền là từ lục trúc cấu tạo mà thành, theo sóng mà đến, lại bình ổn vô cùng. La Phong hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, ẩn ẩn có thể thấy được, trong thuyền, một người, một cầm. Miêu tả sinh động. Đang tấu cái kia một khúc núi cao nước chảy cùng giết hại nổi lên bốn phía, tướng quân lệnh, thần bí nhân, chính là lấy trúc thuyền mà đến. Đến tột cùng là ai? La Phong giật mình, chính mình hỏa nhãn kim tinh tựa hồ cũng nhận một loại nào đó trở ngại, không cách nào nhìn trộm trúc trong đò hết thảy. Bất quá, từ chiến trường phía trên phát sinh hết thảy đến xem, người tới, là bạn không phải địch. La Phong trong tay yên nguyên nắm chặt ma cốt, nhưng là, bởi vì dạng này một trận biến cố, hắn không có nóng lòng mạo hiểm đem ma cốt bên trong năng lượng dẫn bạo. Ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Bích lục trúc thuyền, theo sóng mà đến. Giờ phút này, trên tường thành, Vũ Văn Nhiên kiếm bọn người ánh mắt đồng dạng nhìn thẳng cái kia một chiếc trúc thuyền. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lóe qua băng lãnh. Trong thiên hạ, lại có người đem âm luật chưởng khống đến tình cảnh như vậy. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt sắc bén, phản phất muốn đem trúc trong đò bộ xem thấu, thế mà, chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn, cũng dám để ý tới ta Bồng Lai Tiên Đảo nhàn sự. Vũ Văn Nhiên kiếm lập tức hạ lệnh. Trên chiến trường, cái kia ba tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cùng một thời gian khởi động, hướng về trúc thuyền phương hướng phóng đi. Lan ra đến. Bên trong một người quát lớn, vận dụng cùng loại sư tử hống công pháp, nỗ lực đi chống lại cái kia cầm âm thế công. Ba đại cường giả, đồng thời bạo phát, giống như ba bánh hừng hực mặt trời, bạo lướt phóng tới cái kia một chiếc trúc thuyền. La Phong đồng tử nhẹ co lại, vô ý thức nắm chặt một ra tay bên trong ma cốt. Khanh khanh khanh. Cầm âm đột nhiên ở giữa biến đến càng gấp gáp hơn lên, một sát na này ở giữa, cầm âm thế công thu nạp, không còn là trải rộng chiến trường, cái kia từng mặt vô hình lưỡi dao sắc bén giống như thủy triều phóng tới cái kia ba đại cường giả. Phanh phanh phanh. Ba đại cường giả động tác đồng thời bị ngăn trở, khuôn mặt biến đổi, cảm nhận được một cổ như nước thủy triều sắc bén thế công, không dám chính diện chống lại, ào ào lui lại, cực kỳ chấn động. Cầm âm vô song. La Phong nhịn không được cảm thán một tiếng. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Thời cổ đại năng, có nhất triều ngộ đạo truyền thuyết. Tiến hóa giả con đường, có đủ loại đạo. Có người chủ công kiếm, có người chủ công đao, có người tinh thông độc, có người am hiểu trận pháp, vân vân. Nhưng là, đem âm luật quy lực phát huy đến tình cảnh như vậy, La Phong còn thật là lần đầu tiên gặp, đồng thời, chấn động theo. Tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, thình lình gần không thân thể. Phần này bản sự, đủ để độc bộ thiên hạ. Ba đại cường giả, làm ra tất cả vốn liếng, không những không có cách nào tới gần cái kia một chiếc trúc thuyền, ngược lại, còn bị cầm âm gây thương tích, chật vật không thôi. Không nghĩ tới, cái này thiên ngục cảnh địa bên trong, lại còn có như thế kỳ nhân. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt nhưng như cũ không thay đổi, bình tĩnh vô cùng. Đứng chắp tay, vận khí phát ra tiếng, ngươi như có thể làm việc cho ta, chuyện hôm nay, chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời, ta còn có thể ban cho ngươi đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thượng cổ nhạc phổ. Có thể khiến ngươi âm luật tạo nghệ, tiến thêm một tầng. Ha ha, một giới sơn giả thôn phu, không với cao nổi Bồng Lai Tiên Đảo. Trúc trong đò, truyền tới một thanh âm. Thanh âm ôn hòa bình thản, giống như thanh tuyền, lại cho người một loại cực ngạo cảm giác. Nghe. Tự hồ, đối Bồng Lai Tiên Đảo, không quá cảm mạo. Nơi xa, La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, đạo thanh âm này, hắn chưa từng nghe qua, vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng là, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây, đồng thời, bốc lên thiên nguy hiểm lớn, xuất thủ tương trợ. Phải biết, nơi này là Cửu Thiên Thành, kháng ma liên minh đại bản doanh, sức một mình, gần như không có khả năng rung chuyển toàn bộ kháng ma liên minh. Chẳng lẽ, là bởi vì, hắn cũng giống như mình, đến từ địa cầu. Lại có lẽ, chỉ là hắn cũng không quen nhìn, kháng ma liên minh, Vũ Văn Nhiên kiếm, trương này xấu xí sắc mặt. La Phong trong đầu có thật nhiều nghi hoặc. Lúc nói chuyện, cầm âm cũng không có đình chỉ, vô hình cầm âm lưỡi dao sắc bén, khiến tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả chật vật không chịu nổi. Sở Ôn sư đệ. Trên tường thành, Vũ Văn Nhiên kiếm trầm giọng địa mở miệng. Sở Ôn mỉm cười, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng gia hỏa, dài đến hạng gì xấu xí. Lời nói rơi xuống ở giữa, Sở Ôn thân thể nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng vút qua, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Đại Vận Hà. Cùng lúc đó, cái kia tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả lại một lần nữa liên hợp xuất kích, lấy tiếng sấm nổ thế, đánh thẳng vào cái kia cầm âm đạn tấu lưỡi dao sắc bén, trong không khí vang lên từng trận tiếng bạo liệt âm, tiếng gầm tác động đến phía dưới, Đại Vận Hà sóng nước âm âm địa bạo nổ lên, thanh thế to lớn. Bất ngờ ở giữa, Sở Ôn lại đột nhiên ở giữa động. Thân thể đứng lơ lửng trên không, trong tay thình lình lấy ra một tấm màu xanh da trời trường cung. Cung này, tên là Lam Thứ. Sở Ôn đôi mắt phun trào ra sáng chói sắc bén quang mang, cái tay còn lại, đã xuất ra một mũi tên. Dương cung. Hùng hậu dồi dào năng lượng cấp tốc tụ tập. Lam Thứ cung, từ ngàn năm cự mãng một cái bên trong gân luyện chế mà thành, là Sở Ấm gia tộc trưởng bối ban ơn, cũng không thuộc về văn binh phạm trù, nhưng là, Sở Ôn cung tên trong tay, lai lịch cũng bất phàm, là đặc thù tinh cương chế tạo, không gì không phá, Sở Ôn tự tin, Lam Thứ cung phối hợp mũi tên này mũi tên, trong tay hắn. Đủ để phát huy ra có thể so với thần thoại cấp văn binh uy năng. Hưu. Mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo ngân mang, bạo lướt kích đi. Còn như băng tuyết cự mãng, gào thét nhân gian, tụ tập mưa gió, một đòn mãnh liệt. Sở Ôn chỗ tìm thời cơ cũng cực chuẩn, đúng lúc là tại cầm âm cùng tam đại năm bước kim đang đại đạo cảnh cường giả va chạm trong tích tắc. Thừa dịp trong đoạn khe hở ở giữa, mũi tên bắn ra, kinh thiên động địa. Nơi xa, La Phong đồng tử không khỏi chấn động mạnh mẽ, vô ý thức một tiếng thở nhẹ. Nhìn chăm chăm. Mũi tên kia uy năng, dù là ngăn cách cực cự ly xa, đều có thể cảm nhận được. Khanh khanh khanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dây đàn ba động, như kim cương nổ tung. Âm âm. Cái kia chiếc trúc thuyền trên thuyền nhỏ mới nổ tung, mảnh vụn bay tán loạn. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Bao quát Sở Ôn. Giờ phút này, Sở Ôn khẽ cau mày, một tiếng này thanh thế kinh thiên, chấn người linh hồn, nhưng là, cuối cùng tạo thành kết quả, lại lệnh hắn cực không hài lòng. Xem ra thật lớn thanh thế, chỉnh chiếc trúc thuyền cơ hồ bạo liệt, thế nhưng là, Sở Ôn vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không có thương tới trúc trong đò người kia mảy may. Thậm chí, liền tiếng đàn, cũng còn không có đình chỉ. Mảnh vụn tiêu tán. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Nổ tung trúc thuyền thuyền nhỏ, chỉ còn lại có mấy cây bè tre, trên bè trúc, một bộ áo bào trắng, tiêu sái tự nhiên, tuấn lãng bất phàm, giống như tiên hiệp cổ điển, thời cổ kiếm tiên, bởi vì, tại hắn bên, trưng bày một thanh thanh phong bảo kiếm. Hai tay đánh đàn, giống như phụ lấy ma lực, cái kia từng tiếng huyền diệu thanh âm phóng xuất ra, ẩn chứa tiếng sát phạt thế. Chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sáng chói tỏa sáng, cái kia một khuôn mặt, khó có thể hình dung, tuấn mỹ vô cùng. Có thế trong nháy mắt miễu sát vô số nữ tử. Hai đầu lông mày, đồng thời ẩn chứa nhàn nhạt ngạo ý, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn là ai? Một sát na này ở giữa, vô số người trong đầu tất cả đều toát ra cái này một cái nghi vấn. Một bộ áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ, giống như là thượng thiên ban ân hàng mỹ nghệ, chí ít, khuôn mặt này bàn thượng, căn bản tìm không ra bất kỳ một tia tì vết, khiến người ta cảm thấy. Đây là thế gian hoàn mỹ nhất khuôn mặt. Ta đi, vị đại thúc này vậy mà so ta còn đẹp trai à. Đang cùng bốn đại cường giả đại chiến đường đại nhĩ ánh mắt thoáng nhìn, trong mắt không khỏi trừng lớn mấy phần, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, có người so với hắn đẹp trai, cái này là rất khó tưởng tượng tàn khốc sự thật. Không biết xấu hổ. Đệ ngũ hòa quyên trong tay thần kiếm chín ngày uy thế trong nháy mắt bạo phát, khí thế như cầu vồng. Muốn đem đường đại nhĩ cái này không biết xấu hổ gia hỏa chém giết. Giảng sự thật, đường đại nhĩ đồng học gương mặt này, cùng trúc trên thuyền cái kia tuấn mỹ nam tử, thật không thể so sánh. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác vị kia soái ca khá quen. Mặt sắc đem trước mắt đối thủ đánh lui về sau, đôi mắt xa xa thoáng nhìn, giật mình vô cùng, thốt ra, trong lòng có mãnh liệt cảm giác quen thuộc, thế nhưng là, lại nói không ra. Không chỉ là mặt sắc, giờ phút này, địa ngục chiến đội còn lại người cũng có cùng loại cảm giác, ánh mắt nghi hoặc đánh giá nơi xa, trúc trên thuyền cái kia một bộ áo bào trắng, không nhúng bụi trần, như cách một thế hệ kiếm tiên, lại như cùng kinh thiên động địa cầm đế, tóc đen đầy đầu theo đại phong phiêu dật, cả người tràn ngập ra bình tĩnh tự nhiên. Khí tức. Trừ lão đại, còn thật rất ít gặp đến có người có thể tại dạng này cục diện phía trên, duy trì bình tĩnh như thế thần thái, còn mẹ nó đến cho người ta cảm giác không có một tia làm ra vẻ, tiêu sái tự nhiên. Phán quan đột nhiên trừng to mắt, đúng, người kia. Còn thật có chút giống lão đại. Phán quan thanh âm cũng nhắc nhở còn lại người. Huyết ma nhìn một chút La Phong, lại nhìn một chút đại vận Hà Trúc trên thuyền cái kia tuấn mỹ nam tử, nhất thời kích động, lão đại, sẽ không phải là ngươi đồng bào huynh đệ a. Nghe vậy, La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười khổ buông tay, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe cửu si lão đạo nói qua, mình còn có cái gì huynh đệ. Bất quá, nói trở lại, bị phán quan bọn người một nhắc nhở như vậy, La Phong đều cảm thấy, mình cùng cái kia áo bào trắng nam tử, khuôn mặt hình dáng ở giữa, có chút tương tự. La Phong không có suy nghĩ nhiều, thế gian tương tự người, cũng không ít. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước, giờ phút này càng thêm quan tâm là, áo bào trắng nam tử, có thể hay không đối phó được phía trước kình địch. Trầm ngâm biết, La Phong lập tức thi triển thân pháp, hướng về đại vận Hà phương hướng tới gần. Chỉ cần áo bào trắng nam tử gặp phải nguy hiểm, hắn hội không chút do dự cầm trong tay ma cốt năng lượng dẫn bạo. Lúc này, áo bào trắng nam tử đôi mắt vô tình hay cố ý liếc mắt một cái La Phong, khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ngươi làm rất khá. La Phong khẽ giật mình. Áo bào trắng nam tử nói câu nói này ngữ khí, tự như là trưởng bối nói với vãn bối lời nói. Áo bào trắng đánh đàn, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn một cái, còn thật khiến người ta lập tức rất khó phân biệt ra hắn cụ thể tuổi tác. Ngươi là người phương nào? Lúc này, Sở Ôn hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Áo bào trắng nam tử ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không trả lời, mười ngón đột nhiên lại lần nữa bắn lên, vô hình âm luật lưỡi dao sắc bén phá không mà đi, lại lần nữa buông xuống chiến trường, chỉ một thoáng, để không ít kháng ma liên minh đại quân tướng sĩ lấy nói. Sở Ôn khuôn mặt lóe ra một vệt vẻ giận, giết hắn. Sở Ôn bên cạnh thân, cái kia tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả đồng thời phát động tiến công. Trong tay hai người binh khí là đao, một người huy kiếm, đao quang kiếm ảnh, chồng lên mà đi, thẳng oanh này âm thanh luật công kích. Sở Ôn đứng ở phía sau, mắt lạnh nhìn chằm chằm, trong tay, làm thứ trên cung, rõ ràng là hai mũi tên đồng thời kéo cung. Dương cung, bắn tên. Sáng chói sáng như tuyết tiễn mang xẹt qua chân trời, giống như hai đạo lưu quang, hướng về áo bào trắng nam tử bắn giết mà đi. Trong điện quang hỏa thạch. Sưu. Sưu. Sưu. Tử sắc lụa mỏng giống như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên ở giữa xuất hiện. Linh động như trường xà. Từ xa mà đến gần, trong nháy mắt thình lình cũng đã đem cái kia hai mũi tên trực tiếp bao vây lại. Gặp một màn này, một mực ở vào bình tĩnh lạnh lùng trạng thái Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi. Đồng thời, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống, lộ ra rất khó có thể, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này tử sắc lụa mỏng cuối cùng. Hắn biết, đây là ai lụa mỏng. Cái kia một bộ Vũ Văn Nhiên kiếm tha thiết ước mơ bóng hình xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, ngưng ngọc giống như da thịt, nhẹ nhàng vung tay áo ở giữa, tử sắc lụa mỏng nhanh như thiểm điện, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa mạnh đại uy lực. Tô Tư Vũ. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt lóe qua lửa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Tô Tư Vũ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời, trực tiếp đứng tại hắn mặt đối lập. Sở Ôn bắn ra hai mũi tên, bị Tô Tư Vũ tùy tiện ngăn lại. Cái kia tam đại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả tự nhiên không phải áo bào trắng nam tử đối thủ, tại vô địch cầm âm va chạm phía dưới, ba đại cường giả cùng nhau đánh bay, bên trong một người giữa không trung liền ngay cả nôn ba ngụm máu tươi, nặng ngã xuống địa. Tô sư tỷ, ngươi. Sở Ôn một bộ khó có thể tin nhìn qua phía trước xuất hiện bóng người. Tô sư tỷ. La Phong cũng đang chú ý Tô Tư Vũ, chính nghĩ thầm thân phận đối phương, nghe nói Sở Ôn xưng hô, La Phong lập tức minh bạch. Trước mắt vị này, nhất định chính là Tô A Di, trong miệng nói tới vô địch thiên kiêu tỷ tỷ, Tô Tư Vũ. La Phong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, ngược lại thật không nghĩ tới, loại này trước mắt, Tô Tư Vũ vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, ngăn trở Sở Ôn công kích. Vũ Văn Nhiên kiếm thần sắc trầm thấp nhìn Tô Tư Vũ, Tô sư muội, ngươi cái này là ý gì? Bởi vì tỷ tỷ không muốn nối giáo cho giặc. Lúc này, bên, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Thình lình chính là thiếu nữ Tô Thiển Tuyết. La Phong đôi mắt không cấm địa trợn to mấy phần. Tô Thiển Tuyết hừ nhẹ địa quét mắt một vòng Vũ Văn Nhiên kiếm, bồng lai tiên đảo mặt, đều bị ngươi mất hết. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt càng thêm âm trầm, Hắn cũng không để ý tới Tô Thiển Tuyết, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Tư Vũ. Tô Tư Vũ thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ta mặc kệ ngươi cùng La Phong ở giữa có bất kỳ ân oán, nhưng là, tại đại nghĩa phía trên, lần này, La Phong không có sai, hắn là giết ma anh hùng, thu phục Bát Hoang Thành, cứu vãn mấy chục vạn dân chúng vô tội tánh mạng. Chỉ bằng vào điểm này, hắn, không đáng chết. Tô sư muội, ngươi cũng đã biết, làm như vậy hậu quả. Vũ Văn Nhiên kiếm thanh âm nhiều mấy phần hàn ý. Trưởng lão chỗ đó, ta tự sẽ đích thân giải thích. Tô Tư Vũ thần sắc bình tĩnh. Tô Tư Vũ thái độ sự cường ngạnh, để La Phong đều không tưởng được, nhìn không được nhìn nhiều vài lần Tô Tư Vũ. La Điệt Tử, còn không hướng Tô A Di chào hỏi. Lúc này, Tô Thiển Tuyết một mặt lão khí hoành thu bộ dáng, hướng về La Phong nhất câu tay. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại. Tô Thiển Tuyết nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, rõ ràng thân chịu trọng thương, lại còn hướng Cửu Thiên Thành đi, xính cái gì anh hùng. Tô Thiển Tuyết xem thường La Phong một chút, muốn không phải ta nhiệm vụ vừa tốt hoàn thành, ngươi hôm nay, thật là phải xui xẻo. Cái gì? La Phong nhất thời kinh hãi, đồng tử rung động, nội tâm áp chế không ở kích động, ngươi nói cái gì? Hắn đương nhiên biết, Tô Thiển Tuyết trong miệng nói tới nhiệm vụ chỉ là cái gì? Tô Thiển Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như lan hoa thịnh mở, hướng về La Phong nháy mắt, ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Oanh! La Phong trán ầm vang chấn động. Bịch đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng Đại Vận Hà, trút trên thuyền cái kia một bộ áo bào trắng. Hắn! Là phụ thân! La Phong triệt để thất thố. Nội tâm giống như trong nháy mắt này, nhấc lên sóng to gió lớn, có vô tận thủy triều tại đập vào, đánh ra, phiên giang giảo hải, chấn động linh hồn hắn. La Phong trái tim hung hăng co rúm vài cái. Đôi mắt gắt gao mở to. Không thể tin được. Cái này trong nháy mắt ở giữa, cầm âm thiên hạ vô song, đem âm luật chưởng khống đến vi diệu tình trạng, đồng thời lại đẹp trai đến để Đường Đại Nhĩ đồng học đều cảm giác được vô cùng đố kỵ tuyệt thế nam tử, vậy mà. Là cha mình. La Phong hai tay áp chế không được run lên. Toàn thân như là tao ngộ điện giật. Giờ phút này, trong đầu của hắn cũng đồng thời hiện lên lúc trước phán quan bọn người lời nói. Khó trách, bọn họ cảm thấy, mình cùng trúc trên thuyền bóng người tương tự, cái kia, lại là mình chưa từng gặp mặt phụ thân. La Phong khó khăn trương nhất hạ miệng, thế nhưng là, phụ thân, hai chữ, lại trĩu nặng địa kẹt tại cổ họng chỗ, nói không nên lời. Đã quen thuộc, vừa xa lạ. Phụ thân, hai cái này cực tầm thường chữ, đối với La Phong mà nói, lại là quá mức xa xôi, lạ lẫm. Giờ khắc này, trúc trên thuyền, áo bào trắng nam tử ánh mắt đồng dạng nhìn về phía La Phong, hai người ánh mắt cách không đối mặt, liếc một chút, dường như xuyên thủng thời không, khiến thời gian đều đứng im. Giao cho ta. Thật lâu, áo bào trắng nam tử hướng về La Phong ôn hòa cười một tiếng, như ngày mùa hè chói lọi ánh sáng mặt trời, khiến La Phong trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp. Không tự chủ được, La Phong vô ý thức gật đầu. Hắn chưa từng có thử qua loại cảm giác này. Tại đứng trước khó khăn tuyệt cảnh thời điểm, có một đôi ấm áp tay, che chở lấy chính mình. Phần thân tình này, khiến La Phong cái mũi không khỏi hơi hơi chua chua. Giờ phút này, trên tường thành, Vũ Văn Nhiên kiếm bọn người cũng không biết áo bào trắng nam tử thân phận. Vũ Văn Nhiên kiếm chú ý lực toàn ở Tô Tư Vũ trên thân, hắn vẫn vô pháp tiếp nhận Tô Tư Vũ lâm trận chạy trốn. Sau đó, mặc kệ Vũ Văn Nhiên kiếm nói hết lời, vừa đấm vừa xoa, Tô Tư Vũ lại quyết tâm, cũng không thay đổi chủ ý ý tứ. Tô sư muội. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt phun trào lấy lửa giận, ngươi đừng quên, ra đến thời điểm, trưởng lão có lệnh, bằng vào ta cầm đầu. Tô Tư Vũ hai tay tử sa cuốn quanh bay múa, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, ta nói qua, trưởng lão bên kia, ta tự sẽ giải thích. Ngươi không cách nào giải thích. Vũ Văn Nhiên kiếm quát lạnh, ngươi bây giờ vi phạm, là trưởng lão mệnh lệnh. Vũ Văn Nhiên kiếm vô cùng phẫn nộ. Tô Tư Vũ lâm trận chạy trốn, phá hư hắn tất cả kế hoạch, đối với Vũ Văn Nhiên kiếm mà nói, hôm nay lớn nhất đáng để mong chờ không phải chém giết La Phong, mà chính là, giết chết La Phong về sau tiệc ăn mừng. Vũ Văn Nhiên kiếm đã dùng thủ đoạn đặc thù, đem cửu mị đan ngụy trang, để nó theo mặt ngoài nhìn, là một khỏa liệu thương linh đan. Vũ Văn Nhiên kiếm kế hoạch, hôm nay trận đại chiến này, tìm kiếm nghĩ cách để Tô Tư Vũ xuất thủ, sau đó, trên tiệc ăn mừng, chính mình liền có đưa đan cơ hội. Thật tình không biết, hết thảy đều thẳng tiếp ngâm nước nóng. Cái gì trưởng lão mệnh lệnh? Lúc này, Tô Thiển Tuyết bất mãn, trưởng lão mệnh lệnh là để cho chúng ta tề tâm hiệp lực tại thiên ngục cảnh địa, truyền bồng lai chi uy. Mà không phải để ngươi bởi vì lợi ích một người, khởi xướng tàn bạo chiến tranh, uổng vì mấy chục vạn người tánh mạng, chỉ vì giết La Phong. Ngươi im ngay. Vũ Văn Nhiên kiếm lạnh liếc Tô Thiển Tuyết, ngươi không trải qua phê chuẩn, tư tự rời đi, đã là vi phạm trưởng lão mệnh lệnh, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Chớ ở trước mặt ta cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn. Tô Tư Vũ tức giận địa đánh gãy, khinh bỉ nhìn một chút Vũ Văn Nhiên kiếm, thân là kháng ma liên minh minh chủ, vì giết La Phong, vậy mà cùng ma tộc hợp tác, ngươi mất mặt hay không? Có bản lĩnh, cùng La Phong đường đường chính chính địa nhất chiến. Vũ Văn Nhiên kiếm cười, hướng thẳng đến La Phong nhất câu tay, khinh miệt nói ra, có thể, đến đánh với ta một trận. Tô Thiển Tuyết nhất thời khí không đánh một chỗ đi ra, bản thiếu nữ còn thật đánh giá thấp ngươi vô sĩ, ta nói là đánh một trận đàng hoàng, mà không phải để ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có khác nhau sao? Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng lạnh vểnh lên, ác tặc La Phong, hại chết mấy chục vạn kháng ma liên minh tướng sĩ cùng dân chúng vô tội, người trong thiên hạ, người người có thể tru diệt. Khanh. Đột nhiên ở giữa, tiếng đàn chấn động. Đại vận hà dòng nước quanh địa chấn động, hóa thành từng đạo thủy tiễn, chung quanh kháng ma liên minh tướng sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm ngã xuống đất. Ta cũng muốn xem thử xem. Màn nước bên trong, áo bào trắng nam tử ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn, hai con ngươi tựa như tinh thần giống như phun tỏa hào quang, tóc đen đầy đầu hệ thống treo thủy tinh giống như lập lòe phát sáng, cuồng loạn bay múa, hôm nay, người nào có bản lĩnh, đụng đến ta là quân Trần nhi tử. Thanh âm vang dội, chấn động khắp nơi. La Quân Trần. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây là một cái cực lạ lẫm tên. Thế mà, thân phận của hắn, trực tiếp rung động toàn trường. La Phong phụ thân. Ta đi. Huyết ma trực tiếp trợn to trong mắt tử, lão đại phụ thân. Cái này cũng được bảo dưỡng quá tốt a. Huyết ma xấu hổ, vừa mới hắn trả gào thét, vì này soái ca có phải hay không lão đại đồng bào huynh đệ. Cái này ô long có thể đại. Thiết diện một mặt kích động, ta liền nói, người kia cùng lão đại rất giống, nguyên lai là lão đại phụ thân, quá bá khí. Đường đại nhĩ cũng là vừa trừng mắt, đại soái ca đi phong ca ba hắn. Đậu phộng, đẹp trai cái đồ chơi này quả nhiên là có di truyền. Trên tường thành, Vũ Văn Nhiên kiếm sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn La Quân Trần. La Phong phụ thân. Ngày xưa, La Thị một mạch bị diệt, cụ thể bí mật, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng không rõ ràng. Bất quá, La Quân Trần, cái tên này, Vũ Văn Nhiên kiếm vẫn là đã từng nghe nói. La Thanh Đế về sau, La Thị một mạch, lại không kinh thiên động địa yêu nghiệt. Vũ Văn nhất tộc, xoay người làm chủ. Khi bọn hắn đồ đao thật cao nâng lên, muốn giết hại La Thị một mạch đêm hôm ấy, La Quân Trần, lại đột nhiên ở giữa bạo phát, liên tục đánh bại rất nhiều tuyệt thế cường giả, xuất lĩnh La Thị một mạch bộ phận tộc nhân. Từ đó biến mất không còn tâm tích. Không nghĩ tới, hôm nay, hắn vậy mà xuất hiện lần nữa. La Phong, là La Quân Trần nhi tử. Sau một lát, Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh híp mắt, rất tốt. La Phong, ngươi còn có cái gì thúc thúc A-di, ca ca đệ đệ, không bằng để bọn hắn một khối ra đi. Hôm nay, ta liền muốn đại biểu bồng lai tiên đảo, đem La Thị một mạch dương nghiệt, hết thảy diệt trừ. La Phong lông mi lạnh nhất lên, chỉ sợ, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái Vũ Văn nhất tộc tiểu bối, không có cái này năng lực. Vũ Văn Nhiên kiếm cười, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Tô Tư Vũ trên thân. Tô sư muội, ngươi cần phải nhìn đến, cái này, chỉ sợ không phải cá nhân ta cùng La Phong ở giữa tư nhân ân oán. Ngươi cần phải rõ ràng, La Thị một mạch dương nghiệt, đối với bồng lai tiên đảo mà nói, ý vị như thế nào? Tô Tư Vũ nhíu mày lại, hôm nay muội muội Tô Thiển Tuyết đột nhiên trở về, đồng thời quả quyết đứng tại La Phong bên kia. Để vốn là có chút do dự Tô Tư Vũ, lập tức cũng quyết định, giúp La Phong một tay. Không vì cái gọi là bồng lai tiên đảo cùng La Thị một mạch ân oán, chỉ vì La Phong cứu vãn bác hoang thành mấy chục vạn sinh mệnh, chỉ bằng vào điểm này, liền đáng giá đến đi cứu. Ý ta đã quyết. Cuối cùng, Tô Tư Vũ đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, chậm rãi mở miệng. Bốn chữ, đại biểu Tô Tư Vũ quyết tâm. Liên quan tới La Thị một mạch, nàng giải đến cũng không tính nhiều, bồng lai tiên đảo nội bộ cũng không phải là thùng sắt một khối, Vũ Văn nhất tộc thực lực mạnh nhất, mà Tô Tư Vũ chỗ nhất mạch kia, có thể nói, là thuộc về trung lập. Bất quá, nàng cũng biết, Hôm nay chi quyết định, nhất định sẽ bị Bồng Lai Tiên Đảo trách phạt. Thế nhưng là nàng ý đã quyết. Nói là vì La Phong cũng tốt, vì Bác Hoang Thành mấy chục vạn vô tội sinh mệnh cũng được, đã nàng quyết định, liền sẽ một mực làm tiếp, đây cũng là Tô Tư Vũ cách đối nhân xử thế tính điều. Tỷ tỷ nói tốt. Tô Thiển Tuyết nói, nếu như trưởng lão trách cứ xuống tới, ta sẽ cùng tỷ tỷ một khối gánh chịu. La Phong không khỏi lại nhìn một chút Tô Thiển Tuyết. Khác không nói, cái này Tô A Di, xác thực giảng nghĩa khí. Vũ Văn Nhiên kiếm, ta nhìn ngươi cũng không muốn cùng hai vị tô nữ hiệp động thủ, như vậy, ta có một cái đề nghị. La Phong đột nhiên hướng về Vũ Văn Nhiên kiếm mở miệng. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, có ý tứ gì? Trận chiến ngày hôm nay, xét đến cùng, là người ta chi ân oán niệm, La Thị một mạch cùng Vũ Văn nhất tộc ở giữa ân oán, cùng hai vị mỹ lệ tô nữ hiệp không quan hệ, càng cùng Bác Hoang Thành bách tính, Cửu Thiên Thành kháng ma liên minh tướng sĩ không quan hệ. Như vậy, chẳng bằng, để bọn hắn hết thảy rời đi, giữa chúng ta, làm cái. Đoạn. Không được. La Phong lời nói vừa dứt, chiến trường các nơi, liền vang lên từng đạo thanh âm. Đến từ Đường Đại Nhĩ, Địa Ngục chiến đội huynh đệ, Thạch Vân Hải bọn người. Liễu Thanh Sử cũng gấp, chúng ta nói tốt tử chiến đến cùng, tuyệt đối không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Đúng, La Đại Ca, chúng ta cũng không sợ chết. Thạch Vân Hải cũng lớn hô. La Phong bất đắc dĩ, trợn mắt trừng một cái. Không có có sinh lộ lời nói, vậy dĩ nhiên là tử chiến đến cùng, nhưng bây giờ, rõ ràng có chuyển cơ, La Phong đương nhiên muốn nắm chặt. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, La Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng không muốn cùng Tô Tư Vũ đồng thủ. La Phong khoát tay chặn lại, ra hiệu mọi người không nên nói nữa, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Văn Nhiên kiếm, như thế nào? Bọn họ sinh tử, đối ngươi mà nói, căn bản không quan hệ quan trọng, ngươi đáp ứng, liền để hai vị tô nữ hiệp, lập tức đưa Bác Hoang Thành dân chúng rời đi. Đúng, còn bao gồm bị ngươi bắt đến cái kia một số. Ngươi. Vũ Văn Nhiên kiếm còn chưa mở miệng, Tô Thiển Tuyết đã nhíu mày lại, La Điệt Tử, ngươi đây là ý gì? Ta cùng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đồng ý. La Phong khóe miệng giật một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Nhiên kiếm. Vũ Văn Nhiên kiếm thần sắc tựa hồ có một chút do dự. La Phong cũng không biết, Vũ Văn Nhiên kiếm không muốn cùng Tô Tư Vũ đồng thủ, cũng không phải là nhớ tới đồng môn, hoặc là thương hương tiếc ngọc, mà chính là, Vũ Văn Nhiên kiếm vô cùng rõ ràng. Tô Tư Vũ thực lực, căn bản không kém nàng. Huống hồ, Tô Tư Vũ tại Bồng Lai Tiên Đảo nàng nhất mạch kia bên trong, địa vị đặc thù, Vũ Văn Nhiên kiếm tin tưởng, Tô Tư Vũ trên thân, nhất định cũng không ít văn binh chí bảo. Hừ, La Phong, ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, lạnh giọng nói ra, ta nghiêm trọng hoài nghi, những người này, lăn lộn có ma tộc, hôm nay, quy mô tiến công Cửu Thiên Thành, đã là tử tội. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi một câu, ta liền sẽ bỏ qua bọn họ. Vũ Văn Nhiên kiếm cười lạnh, đừng quên, đây là Cửu Thiên Thành. Ta địa phương, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bỉ ổi vô sĩ. Tô Thiển Tuyết hừ lạnh, Bồng Lai Tiên Đảo ra loại người như ngươi, trong lòng ta trừ cảm thấy xấu hổ, cũng là sỉ nhục. Hai vị tô nữ hiệp. La Phong mở miệng, một mặt trịnh trọng, hiện tại, chỉ sợ chỉ có các ngươi hai cái, có thể cứu được Bác Hoang Thành hơn 200.000 điều vô tội tánh mạng. Tô Tư Vũ trầm mặc thật lâu, con ngươi nhìn qua La Phong, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chúng ta rời đi lời nói, Vũ Văn Nhiên kiếm, đem sẽ không còn có bất luận cái gì kiên kỵ. Ta nghĩ rất rõ ràng. La Phong mỉm cười khoát tay chặn lại, ta La Phong có tài đức gì, muốn lôi kéo mấy trăm ngàn dân chúng vô tội, cùng ta chôn cùng. La Đại Ca. Nơi xa, Thạch Vân Hải còn muốn mở miệng, lại bị La Phong trực tiếp ngăn lại. Yên tâm, ta không có việc gì. La Phong ánh mắt vô cùng tự tin, nhìn về phía trên sông trúc thuyền, cha ta là La Quân Trần. Vừa nói xong, La Quân Trần ngạc nhiên xuống, chợt cười rộ lên, đôi mắt tràn đầy tán thưởng, Tiểu Phong nói đúng, Tiểu Tuyết, các ngươi nếu như có thể mang theo Bác Hoang Thành dân chúng bình an rời đi, như vậy, hai cha con chúng ta, vô cùng cảm kích. Tỷ phu, cái này. Tô Thiển Tuyết hơi lúng túng một chút. La Phong toát mồ hôi. Hắn từng nghe Tô Thiển Tuyết nói qua, cùng mẫu thân mình lấy tỷ muội tương xứng, không nghĩ tới lại là thật. Một tiếng này tỷ phu, hô được bao nhiêu thuận miệng. đây chẳng phải là mang ý nghĩa, chính mình còn thật muốn ngồi vững La Điệt Tử vị trí này. Bất quá, hiện tại cũng không phải tính toán lúc này, La Phong hướng về Tô Tư Vũ vừa chắp tay, ý tứ rất hiển nhiên. Tô Tư Vũ thật sâu nhìn một chút La Phong, nếu như nàng xuất thủ, hoàn toàn có thể kiềm chế lại Vũ Văn Nhiên kiếm, như vậy, có La Quân Trần tại, kháng ma liên minh vô số cường giả, thương tới không La Phong. Thế nhưng là, đại giới là, Vũ Văn Nhiên kiếm hội liều lĩnh, hạ lệnh tiến công, Bát Hoang thành tàn quân, cuối cùng. Nhất định toàn diệt. Giữa hai bên, La Phong lại một lần nữa, lựa chọn dân chúng vô tội. Trầm mặc rất lâu. Tô Tư Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Nhiên kiếm, ta muốn dẫn đi Bát Hoang thành tất cả người vô tội, bao quát, Cửu Thiên thành trong đại lao người. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt nhíu lại, Tô sư muội, như vậy. La Phong đâu? Tô Tư Vũ quyền đầu nhỏ nắm, tiếp theo lạnh lùng ngươi trả lời, các ngươi, đều bằng bản sự. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng nhếch lên, đã Tô sư muội nói như vậy, ta không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao, ngươi cũng biết, ta xưa nay sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu. Vậy ngươi tự tuyệt đi. Tô Tư Vũ thần sắc hờ hững. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở. La Phong không khỏi cười rộ lên, không nghĩ tới, Tô Tư Vũ vậy mà lại đột nhiên đáp lại một câu như vậy, có thể thấy được, giờ phút này nội tâm của nàng, đối Vũ Văn Nhiên kiếm là bực nào chán ghét, xem thường. Tỷ tỷ nói đúng, ngươi không phải sẽ không cự tuyệt tỷ tỷ yêu cầu sao? Tô Thiển Tuyết bổ một đao, còn không tranh thủ thời gian cầm đao đi ra, cho mình đến thống khoái. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt lập tức âm trầm, rất lâu, đôi mắt hàn mang lóe ra, vung tay lên, hạ mệnh lệnh rút quân. Hai vị, Bát Hoang thành dân chúng, thì giao cho các ngươi. La Phong vừa chắp tay. Tô Tư Vũ nhìn chằm chằm La Phong, ngươi, thật không hối hận. La Phong cười một tiếng, hối hận cái gì? Cha ta là La Quân Trần A. Nói, La Phong hướng Liễu Thanh Sử vẫy tay một cái, tổ chức mọi người, đi theo hai vị Tô Nữ Hiệp, trước vào thành cứu người, lại rời đi Cửu Thiên Thành. Liễu Thanh Sử chau mày, còn muốn nói điều gì, thế mà, La Phong quả quyết địa phất tay, không cho hắn có bất kỳ kháng nghị cơ hội. Vân Hải, những thứ này, đều là ngươi cha dùng sinh mệnh đi bảo hộ bách tính, ngươi có trách nhiệm, mang lấy bọn hắn, an toàn rời đi. La Phong lại một lần nữa trịnh trọng hướng về Thạch Vân Hải mở miệng. Thạch Vân Hải miệng há ra, lại nói không ra lời. Đi thôi đi thôi. La Phong phất tay, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, khác lề mà lề mề. La Phong thần thái nhìn qua rất nhẹ nhàng. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, chờ bọn hắn chân trước vừa rời đi, nơi này, đem về bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Thạch Vân Hải trầm mặc, La Phong một phen, để hắn không cách nào cãi lại. Người sau lưng, đều là phụ thân hắn cùng các ca ca dùng sinh mệnh đổi lấy, hắn há có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chết. Hắn càng có trách nhiệm, chỉ huy bọn họ, sống sót. La đại ca. Thạch Vân Hải hốc mắt đều đỏ, nhìn lấy La Phong. Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? La Phong trừng mắt, lúc này phất tay, đi nhanh lên. Bằng không, tên kia đổi ý lời nói, chỉ có chết chiến. Chúng ta đều không sợ chết. Bát Hoang thành trong đại quân, có người rống to. Rất nhanh, từng đạo thanh âm, liên tiếp, đều thanh minh, chính mình nguyện ý lưu lại, cùng đi La Phong tự chiến đến cùng. La Phong cười khổ, tận tình khuyên bảo, khuyên can tất cả mọi người. Thế mà, Bát Hoang thành trong đại quân, lại có người đề nghị, để phụ nữ và trẻ em hài đồng các lão nhân đi, còn lại người hết thảy lưu lại. Bát Hoang thành, đều là nhiệt huyết nam nhi. Liễu Thanh Sử màu trắng chòm râu mở ra, kích động rống to, 100.000 võ giả 100.000 quân, tuyệt không e ngại. Lúc này, Tô Tư Vũ hoàn toàn ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. La Phong cam nguyện lưu lại, vì những thứ này vốn là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào người, cái này đã để Tô Tư Vũ có chút ngoài ý muốn, mà bây giờ, Bát Hoang thành đám quân dân, nguyên một đám không muốn rời đi, càng thêm vượt quá Tô Tư Vũ dự kiến. Bọn họ chẳng lẽ không biết, nếu như không đi, kết quả sẽ như thế nào? Không. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng là, bọn họ lại nghĩa vô phản cố, không chút do dự, một mặt quyết tuyệt. Không nghĩ tới, ta cái này La Điệt Tử, đã vậy còn quá có nhân cách mị lực. Tô Thiển Tuyết ra vẻ từng trải địa nhẹ sờ cằm, cảm thán một tiếng. Nghe vậy, Tô Tư Vũ ánh mắt cũng không khỏi đến lại nhìn một chút La Phong. không có sai, Bác Hoang thành quân dân gây nên là bởi vì một người. La Phong. Trên tường thành, Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt lạnh lùng hít, không có lên tiếng. Nếu như không phải Tô Tư Vũ, hắn căn bản sẽ không làm ra dạng này nhượng bộ. Đều hoàn toàn im ngay. Đi lêu lỏng một trận, La Phong giận, hướng về Bác Hoang thành đại quân hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. Các ngươi không sợ chết? La Phong giận dữ mắng mỏ, ta sợ. Các ngươi chết, sẽ liên lụy đến ta, mang tiếng xấu, đến lúc đó, thiên ngục cảnh địa hội truyền ra tin tức, nói ta La Phong vì tham sống sợ chết, không tiếc sử dụng hơn 200.000 Bác Hoang thành bách tính tánh mạng. Thậm chí, cái này hơn 200.000, lại biến thành hơn 200. Vạn, cũng không kỳ quái. La Phong không lưu dấu vết liếc mắt một cái trên tường thành Vũ Văn Nhiên kiếm phương hướng. Tất cả mọi người minh bạch La Phong ý tứ. Lấy kháng ma liên minh sở tác sở vi, dạng này sự tình, tuyệt đối sẽ phát sinh. Không ít người đôi mắt cơ hồ phun lửa mà nhìn chằm chằm vào thành tường phương hướng, hận không thể đem Vũ Văn Nhiên kiếm trực tiếp xé rách. Các ngươi không sợ chết? La Phong tiếp tục trống to lên tiếng, vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua, các ngươi sau khi chết? Các ngươi người yêu làm sao bây giờ? Các ngươi hài tử làm sao bây giờ? La Phong ánh mắt quét qua, Trương Thiết Hổ, ngươi muốn là chết, để Huân Nhi lẻ loi hiu quạnh địa sống trên đời, ngươi đi được an tâm sao? Còn có ngươi, Tiểu Long cha hắn, hiện tại, Tiểu Long chính tại Cửu Thiên Thành trong Đại Lao, chờ ngươi đi cứu, ngươi tại cái này chết, ai đi cứu Tiểu Long? La Phong chỉ Bác Hoang thành đại quân, cái này đến cái khác địa nộ khai thác, mắng to lấy. Đại Phong hô qua. Bác Hoang thành đám quân dân nguyên một đám trầm mặc, cúi đầu, nội tâm có tâm tình rất phức tạp đang cuộn trào, không ít người, hốc mắt phát hồng. Bọn họ không thèm để ý La Phong các loại mắng to, bởi vì, La Phong chỉ là muốn để bọn hắn còn sống rời đi. La Phong mắng càng hung, bọn họ càng là không thể nào phản bác thời điểm, nội tâm, lại là càng khó chịu. Đại Phong cuốn lên cát vàng, Cửu Thiên thành đại vận hà phát ra mãi không kết thúc tiếng ầm ầm ầm. Trúc trên thuyền, La Quân Trần Thủy Chung không nói một lời, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua phía trước, trong ánh mắt, có tán thưởng, có kiêu ngạo. La thị một mạch đàn ông, liền cái kia như thế. Tất cả mọi người trầm mặc. Đột nhiên, La Phong hướng về phía trước Bác Hoang thành đại quân, thật sâu cúi đầu. Ta van cầu các ngươi, cho ta một cái cơ hội. La Phong một lần nữa ngẩng đầu lên, thâm thúy hai con ngươi tràn ngập ra ngôi sao giống như quang mang, làm cho người chú mục, chậm rãi mở miệng. Cho tới nay, ta ở trên vùng đất này, đều gánh vác lấy bêu danh. La Phong tự giễu, theo phía đông Đằng Thành, mãi cho đến không hàng Bác Hoang thành. Theo quan to quyền quý, đến người bình thường, nếu ai không mắng La Phong, người nào mẹ hắn cũng là dị loại, là tội nhân. Cho nên, La Phong đôi mắt trang trọng, nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, ta van cầu các ngươi, cho ta một cái cơ hội. Cho ta một cái. Làm anh hùng cơ hội. La Phong cười, mặc cho cát vàng bao trùm, tóc đen tung bay, hôm nay, ta La Phong sức một mình, cứu vãn mấy chục vạn cái tính mạng, cái này truyền đi, lão tử cũng là anh hùng a. Giờ khắc này, Bác Hoang thành quân dân bên trong. Trương Thiết Hổ khóc, trong tay nắm chặt cái kia một thanh nhúm máu đại đao cũng loãng xoảng rơi xuống đất. Đồng thời, Trương Thiết Hổ bịch địa lập tức quỳ rạp xuống đất. Một người quỳ. Người người quỳ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bác Hoang thành hơn 200.000 quân dân, hết thảy đều hướng về La Phong quỳ xuống. Tất cả đều trầm mặc, rơi lệ. Lại không có lên tiếng nữa. La Phong thanh âm, tại bọn họ bên tai quanh quẩn, lặp đi lặp lại gõ chấn. Van cầu các ngươi. Cho ta một cái làm anh hùng cơ hội. Rất lâu. Bác Hoang thành quân dân đứng lên, yên lặng tiến lên. La Phong cười, ngược lại hướng về Tô Tư Vũ vừa chắp tay, Tô Nữ Hiệp, xin nhờ. Tô Tư Vũ ánh mắt phức tạp nhìn một chút La Phong. La Phong cười nói, đừng như vậy nhìn ta, ta chính là như vậy một cái thích làm lớn thích công to người, hy vọng Tô Nữ Hiệp sau khi rời khỏi đây, tại dân chúng trước mặt nhiều nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích, để cho ta có thể đã được như nguyện, làm một lần anh hùng. Giờ phút này, Tô Thiển Tuyết hốc mắt đỏ bừng, nhìn không được lên tiếng, La Phong, ngươi đã là anh hùng. Lần này, cuối cùng là không gọi, La Điệt Tử. La Phong cười ngoắc. Tô Tư Vũ quay người, trực tiếp đi hướng Cửu Thiên Thành hướng cửa thành. Nàng nhiệm vụ rất đơn giản, đem Bác Hoang thành hơn 200.000 quân dân mang đi, tiến vào Cửu Thiên Thành, đem một số bị kháng ma liên minh chọc tới người cứu ra, sau đó, theo một phương hướng khác rời đi. La Điệt Tử, chịu đựng, ta cùng tỷ tỷ hội trở về. Gần vào thành môn thời điểm, La Phong bên tai truyền đến Tô Thiển Tuyết truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Đại Vận Hà. Cha ta là La Quân Trần. Đây mới là La Phong hôm nay muốn làm một lần anh hùng, lớn nhất lực lượng. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, Đường Đại Nhĩ, Phán Quan, Thiết Diện, Huyết Ma, Báo Ảnh, Lãnh Phong, Vô Thường, cùng Vân Lân, đều đến La Phong bên cạnh. Các ngươi lưu lại làm gì? La Phong trừng mắt, mắng, còn không cút nhanh lên. Đường Đại Nhĩ bọn người nhìn nhau. Cười hắc hắc lên. Ngay sau đó, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, lớn tiếng mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, lão tử là anh hùng huynh đệ. La Phong trực tiếp á khẩu không trả lời được. Anh hùng huynh đệ. Cái này. Mẹ nó còn thật để hắn không lời nào để nói. Đương nhiên, trên thực tế, Đường Đại Nhĩ bọn người lưu lại, đối với La Phong mà nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính như bọn họ giải La Phong một dạng, La Phong đối mấy cái này các huynh đệ, cũng thực sự quá giải. Rầm rầm rầm. Đại quân vào thành. Bỗng nhiên ở giữa, đi tại đội ngũ đằng sau Thạch Vân Hải đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi phát hồng, dữ tợn đáng sợ, tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Vũ Văn Nhiên Kiếm, thiên đạo có luân hồi. Vũ Văn ác tặc, như lời ngươi nói mỗi một câu, làm mỗi một việc, tương lai đều nhất định sẽ có báo ứng. Thiên đạo có luân hồi. Vũ Văn ác tặc, nhất định sẽ có báo ứng. Trời xanh, không biết tha thứ Vũ Văn ác tặc. Bác Hoang thành quân dân, phát ra nguyền rủa, thóa mạ, thiên đạo có luân hồi, hôm nay gây nên, ngày khác, tất có báo ứng. Trên tường thành, Vũ Văn Nhiên Kiếm đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong. Còn lại thanh âm, đối với Vũ Văn Nhiên Kiếm mà nói, có thể trực tiếp xem nhẹ. Không có sai, thiên đạo có luân hồi. Vũ Văn Nhiên Kiếm lạnh híp hai mắt, La Phong, ngươi xem thường Kim Công đặc xá lệnh, liền trảm kháng ma liên minh cường giả, hủy ta Vũ Văn nhất tộc thiên ngục chi nhánh. Ngươi phạm phải tội, hôm nay, làm lăng trì xử tử, cũng không đủ. La Phong đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn. Cũng không đáp lại. Làm Bác Hoang thành quân dân cùng kháng ma liên minh tướng sĩ đồng thời biến mất thời điểm, Vũ Văn Nhiên Kiếm đột nhiên vung tay lên, đôi mắt sát ý tuôn ra, giết La Phong. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, trên tường thành mấy tên năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cũng ào ào xuất động. Lại thêm Sở Ôn, cùng lúc trước vây công Đường Đại Nhĩ đệ ngũ Hòa Uyên bọn người, khoảng chừng 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả hướng về La Phong đánh giết mà đi. Trong điện Quang Hỏa Thạch, sát cơ ngút trời, 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả đồng thời xuất kích, để La Phong đột nhiên có loại đối mặt Cửu U Phong 13 ma tướng ảo giác. Kháng ma liên minh lực lượng, tuyệt đối tại Bác Hoang thành ma tộc phía trên, nhưng là, Vũ Văn Nhiên Kiếm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, muốn thu phục Bác Hoang thành, đem Bác Hoang thành bên trong dân chúng vô tội cứu ra. Len Ken Khanh. Nhìn cân treo sợi tóc, tướng quân lệnh, lên, nhấc lên cát vàng, thủy tiễn ngập trời, dọa người sóng lớn bao phủ mà lên, thuận thế đánh tới, ép thẳng tới cái kia 12 cường giả. Ai dám động đến ta La Quân Trần nhi tử? La Quân Trần 10 ngón đánh đàn trong chốc lát, bóng người cấp tốc hướng về La Phong phương hướng di động, hai con người bắn ra lãnh mang. Khanh. Khanh. Khanh. Dây đàn như đao, thanh thế to lớn. Sức một mình, thình lình đem 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả hết thảy ngăn trở. La Phong đôi mắt trợn to mấy phần. Phụ thân âm luật thế công, thực sự quá kỳ diệu, cường đại, nếu như cái này bên trong, ẩn chứa thần niệm sư thủ đoạn, uy lực, nhất định càng thêm cường đại. La Phong không do dự, tinh thần lực dao động, nhất niệm hóa sấm sét, vô hình công kích mà đi. Bên trong một cái năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, thổ huyết lùi lại, linh hồn bị thương nặng. Một tích tắc này, La Quân Trần cũng không khỏi đến kinh ngạc xoay mặt nhìn lấy La Phong. La Phong hắc địa cười một tiếng, ra trận phụ tử binh. Hai cha con liếc nhau, cười ha ha. Cứ việc tại trong trí nhớ, chưa từng có lẫn nhau quen thuộc ấn ký, thế nhưng là, máu mủ tình thâm, huyết mạch thân tình, làm bọn hắn tại kề vai chiến đấu bên trong, rất nhanh liền cảm giác được lẫn nhau khoảng cách thân cận không ít. ra trận phụ tử binh. La Quân Trần cầm âm vô song, La Phong tác dụng tinh thần lực dao động, đem vô hình sấm sét dung nhập La Quân Trần trong, song phương phối hợp càng ngày càng ăn ý, vậy mà đem 12 tên cường giả liền đánh lui. La Phong thực lực chỉ khôi phục đến 3 phần, thế nhưng là, tinh thần lực dao động cũng không có suy yếu, ngược lại, một mực ở vào vững bước tăng trưởng trạng thái, giờ phút này toàn lực ứng phó, uy lực tự nhiên kinh người. La Quân Trần đôi mắt toát ra kinh hỉ. Hắn đã phát giác La Phong thủ đoạn, cũng không tầm thường trên ý nghĩa linh hồn thế công, mà chính là thất truyền đã lâu thần niệm sư thủ đoạn. Rầm rầm rầm. Cửu Thiên Thành trước cửa. Đại chiến cuốn lên lấy đầy trời cát vàng. Vũ Văn Nhiên kiếm tại trên tường thành, lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, mắt lộ ra hàn quang, bất ngờ ở giữa, Vũ Văn Nhiên kiếm thân hình nhất động, nháy mắt tách ra lóe sáng kiếm hoa, hiện ra hàn quang, thẳng đến mà đi. Oanh. Đối mặt với cái kia vô hình cầm âm lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém chết, thế như chẻ tre, kiếm chỉ La Quân Trần. La thị một mạch Dương Nhiệt, còn có bao nhiêu, hôm nay hết thảy đều đi ra chịu chết đi. Vũ Văn Nhiên kiếm vung ra kiếm quang uy xem cực mạnh, đơn giản một kiếm, uy lực thậm chí siêu việt 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả toàn lực nhất kích. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không thể phủ nhận, Vũ Văn Nhiên kiếm thực lực, xác thực ở vào năm bước kim đan đại đạo cảnh cực hạn trạng thái. Huy kiếm ở giữa, liền có thể bộc phát ra phiến thiên địa này có thể tiếp nhận mạnh nhất năng lượng, kinh hải thế tục, cái kia đóa đóa kiếm quang ẩn chứa bức người sát cơ. La Phong không khỏi lo âu nhìn một chút phụ thân phương hướng. Hắn đối cha mình thực lực, còn chưa không hoàn toàn giải. Mắt thấy Vũ Văn Nhiên kiếm quang bao trùm, La Quân Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hai tay vậy mà đột nhiên vỗ. Ba ba ba. Từng cây dây đàn trực tiếp đứt gãy ra, thanh âm thanh thúy, như xuyên kim đá vụn giống như bạo hưởng, mấy chục cây dây đàn dây nhỏ phá không bay ra, hướng về Vũ Văn Nhiên kiếm cuốn quanh mà đi. Vũ Văn Nhiên kiếm hừ lạnh, tiếp theo thi triển ra tinh diệu kiếm quyết, như sấm công kích hư không, cường thế vô cùng. Vũ Văn nhất tộc thiên lôi kiếm quyết. Giờ phút này, La Quân Trần lại là cười ha ha, ánh mắt bể nghễ, miệt thị, ngày xưa, vẫn là ta La thị một mạch. Ban cho nô tài kiếm quyết. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt sát ý đại thịnh. La Quân Trần một câu, có thể nói, chạm đến tất cả Vũ Văn nhất tộc người trong lòng lớn nhất đại cấm kỵ. Bọn họ vốn là La thị một mạch người hầu. Nhất triều xoay người, ác nô lấn chủ. Cái này cũng là Vũ Văn nhất tộc muốn đem La thị một mạch trảm thảo trừ căn nguyên nhân, bọn họ muốn triệt để đem đoạn lịch sử này mạt sát. Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay uy giống như thiên lôi buông xuống. Quang mang bắn ra bốn phía, hướng về La Quân Trần đánh tới. La Quân Trần đôi mắt lạnh lùng, bỗng nhiên thân thủ, một mực bày đặt ở bên cạnh tam xích thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Hưu! Bảo kiếm ra khỏi vỏ, La Quân Trần bóng người hóa thành tàn ảnh, trực tiếp nghênh kích mà lên, sáng chói chói mắt kiếm quang, uy thế phía trên, không chút nào kém cỏi hơn Vũ Văn Nhiên kiếm. Tình cảnh này, La Phong cũng không khỏi đến nín hơi. Cơ hồ tất cả mọi người coi là, La Quân Trần mạnh nhất ỷ vào là âm luật thế công, thật tình không biết La Quân Trần ngay từ đầu liền nện cầm phát động thế công, hắn vừa rút kiếm, La Phong liền cảm nhận được rõ ràng phụ thân mạnh nhất tiến công là kiếm. Trong chốc lát, kiếm ảnh chồng lên đụng vào nhau, cát vàng đầy trời. Sở Ôn nhướng mày, hắn cũng không nghĩ tới thiên hạ hôm nay năm bước kim đang đại đạo cảnh nội lại còn có người có thể bằng vào một thanh tam xích thanh phong kiếm cùng Vũ Văn Nhiên kiếm lực lượng ngang nhau. Giết! Sở Ôn đôi mắt lóe qua một vệt hung ác ánh sáng, đại thủ vung ra, còn lại 11 tên cường giả cũng cấp tốc kịp phản ứng, ào ào thẳng hướng La Phong. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sát khí đằng đằng. Lão đại cẩn thận. Phán quan bọn người nguyên một đám nắm chặt binh khí trong tay, thực lực bọn hắn hoàn toàn không đủ để cùng năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả chống lại, thế nhưng là giờ phút này không có một cái nào lui về phía sau, muốn cùng đối phương liều mạng. Vẫn là câu nói kia, muốn đối phó Phong ca, trước dẫm qua ta thi thể. Đường Đại Nhĩ huy động đại đường chiến kích, đôi mắt chiến ý cường thịnh. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhe răng cười, thần kiếm chính ngày phong mang tất lộ, trừ Vũ Văn Nhiên kiếm bên ngoài, hắn là hy vọng nhất nhìn thấy La Phong bỏ mình người kia, yên tâm, hôm nay các ngươi đều phải chết, không phân tuần tự. Khí thế như hồng. La Phong đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên, đối mặt với 12 đại cường giả trùng kích, La Phong thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo. Hôm nay, đã quyết định tiến về Cửu Thiên Thành, La Phong sớm làm tốt đứng trước hết thảy khốn cảnh chuẩn bị tâm lý. Hô! Hô! Hô! La Phong vung tay lên, từng mặt trận kỳ bay ra, cực nhanh rơi vào các nơi phương vị, trong khoảnh khắc, lấy La Phong làm trung tâm, trận kỳ bao trùm vị trí, cát vàng đầy trời. Đệ ngũ Hòa Uyên bọn người lập tức mất đi mục tiêu. Phán quan, các ngươi không thể vọng động. La Phong quả quyết địa căn dặn, nghiêm mặt mở miệng, lấy phán quan bọn người thực lực, không thể nghi ngờ là chịu chết. Đến mức Đường Đại Nhĩ, La Phong đã bảo hắn biết một số liên quan tới cái này cửa trận pháp tình huống, Đường Đại Nhĩ bóng người lóe lên, hư không tiêu thất, hắn muốn tùy thời đánh lén. La Phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phụ thân cùng Vũ Văn Nhiên kiếm ở giữa nhất chiến. Hắn trận pháp, nhiều lắm là chỉ có thể cách trở đối phương một phút hai bên thời gian. Hít sâu một hơi. La Phong ánh mắt bôi qua kiên định. Phía trước, Vũ Văn Nhiên kiếm không thẹn thiên kiêu tên, huy kiếm ở giữa, giống như hừng hực mặt trời, lóa mắt vô cùng, các loại tuyệt diệu kiếm thức theo trong tay hắn thi triển đi ra, không giới hạn trong thiên lôi kiếm quyết, Cửu Thiên Thành hôm trước hư không, trải rộng kiếm ảnh. La Quân Trần thân pháp cực tuyệt diệu, tùy tiện ứng đối Vũ Văn Nhiên kiếm thế công, đồng thời, trong tay tam xích thanh phong kiếm, cụ bị nồng đậm uy hiếp, kiếm quang sôi trào mãnh liệt, giống như cự lãng thao thiên, đánh ra mà đi, đồng thời, kiếm phong có khuấy động thanh âm truyền đi ẩn chứa La Quân Trần âm luật ảo diệu, khiến Vũ Văn Nhiên kiếm cảm giác được khó giải quyết. Phanh phanh phanh. Trên chiến trường, hai bóng người cấp tốc va chạm, như là hai bánh xí dương, lại cấp tốc tách ra. Vũ Văn Nhiên kiếm sắc mặt càng âm trầm, so sánh dưới, hắn sớm đã danh chấn thiên hạ, hiện nay thiên ngục cảnh địa đệ nhất nhân. Mà La Quân Trần, ở trong mắt Vũ Văn Nhiên kiếm, chẳng qua là một cái ẩn núp nhiều năm La Thị một mạch Dương Nhiệt, lại có thể cùng hắn tranh phong. Đại kiếm 3000. Vũ Văn Nhiên kiếm trong lúc đó biến chiêu, thi triển ra mạnh nhất kiếm quyết, lực phách hoa sơn, biến hóa vô biên, giống như từng đạo tàn kiếm cái bóng bao trùm rơi xuống, bí mật mang theo ngập trời sát khí, đi chết đi. Nghìn cân treo sợi tóc. La Quân Trần dương mắt, khóe miệng dương lên, trong tay tam xích thanh phong kiếm nhất dốc hết ra, vô số kiếm cùng hóa ra hồng quang. Leng keng. Lại một lần nữa ngăn lại Vũ Văn Nhiên kiếm công kích. Chỉ là một cái Vũ Văn nhất tộc tiểu bối, cũng dám phách lối vô biên. La Quân Trần khóe miệng lạnh lẽo, chủ động phản kích, hắn cũng nhìn ra được, La Phong trận pháp kiên trì không rất lâu. Áo bào trắng theo gió mà động, kiếm xuất tùy tâm sở dục, có thể thấy được, La Quân Trần kiếm thuật tạo nghệ, cũng là đạt tới một cái cấp độ cực cao, giờ phút này toàn lực bạo phát, rõ ràng là lập tức đem Vũ Văn Nhiên kiếm khí thế trấn áp xuống dưới. Xem ra, phụ thân thực lực, tuyệt đối không kém Vũ Văn Nhiên kiếm. La Phong tâm một chút buông lỏng. Bất quá, hai người đều bước vào đương đại chánh thức đỉnh phong cấp độ, ai cũng không có khả năng lập tức đem đối phương đánh giết. Giờ phút này, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng là nhận rõ sự thật này, đôi mắt không khỏi quét qua nơi xa, hắn hy vọng Sở Ôn bọn người sớm đi phá trận, đối phó La Phong, như vậy, đến lúc đó, La Quân Trần tất nhiên sẽ phân tâm đi chiếu ứng. Oanh! Oanh! Lôi đình vạn quân thanh âm. Vũ Văn Nhiên kiếm tính toán, xác thực đánh cho vang dội, Sở Ôn bọn người, đã nhanh muốn phá trận mà ra, đồng thời, truyền ra phẫn tiếng trống giận dữ. Ở trong quá trình này, trong bọn họ, có người lọt vào Đường Đại Nhĩ đánh lén, bị thương không nhẹ. Xú tiểu tử, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên võ giả phát ra phẫn nộ gào thét. Nhanh! Đệ ngũ Hòa Uyên một quan lãnh lệ, tại cái này trong 12 người, luận trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là cái này đã từng đang trận điện điện chủ mạnh nhất, phá trận nhiệm vụ, rơi vào đệ ngũ Hòa Uyên trên thân. Âm âm! Cái này cửa trận pháp đã lung lay sắp đổ. La Phong lần nữa cảm nhận được một cổ đập vào mặt cường thế khí tức, không khỏi lui lại nửa bước, nơi lòng bàn tay, yên nguyên nắm chặt cái kia một đoạn ma cốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Một khi trận pháp bị phá, Đường Đại Nhĩ một người, không có khả năng ngăn cản đến 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả trùng kích. Chỉ mong, cái này một đoạn ma cốt, sẽ không làm ta thất vọng. La Phong tự nói. La Phong nắm chặt một chút, ma cốt phát ra một vệt vô hình năng lượng, theo La Phong nơi lòng bàn tay thẩm thấu ra. Nơi xa trên chiến trường, La Quân Trần tựa hồ phát giác được cái gì, nhanh chóng quét La Phong liếc một chút, bí mật truyền âm, không thể vọng động. Trong tay ngươi món kia là ma vật. La Phong nhẹ khẽ gật đầu, đem Ma Cốt lai lịch thông qua truyền âm phương thức đơn giản nói cho La Quân Trần. Âm. La Quân Trần thân thể đột nhiên bị đẩy lui mười mấy mét. Tại vừa mới một sát na kia ở giữa, hắn phân tâm, suýt nữa bị Vũ Văn Nhiên kiếm phá vỡ phòng ngự. Ổn định lại về sau, La Quân Trần lúc này trịnh trọng truyền âm, cảnh cáo La Phong, tuyệt đối không thể đem ma thần xương ngón tay bên trong năng lượng dẫn bạo. Ma thần xương ngón tay. La Phong ngạc nhiên, hiển nhiên, phụ thân có lẽ biết cái này một đoạn ma cốt lai lịch. Một khi ma thần xương ngón tay năng lượng dẫn bạo, còn đến không kịp đã thương địch thủ, ngươi chỗ tại không gian liền đã không chịu nổi cổ năng lượng kia mà xuất hiện sụp đổ, đến lúc đó, chỉ sợ không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, ngươi liền bị không gian trật tự bóp chết. La Quân Trần trịnh trọng vô cùng, liên tục căng dặn. La Phong ngây người. Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, đem cái này một đoạn ma cốt năng lượng dẫn bạo, sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Bởi vì, ma thần xương ngón tay bên trong ẩn chứa năng lượng, xa siêu việt hơn xa mảnh không gian này đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Nó lai lịch, khủng bố vô biên, tuyệt đối không phải hiện tại ngươi có thể khống chế. La Quân Trần ngữ khí ngưng trọng vô cùng cảnh cáo, đồng thời, hắn cũng là một trận hoảng sợ, căn bản không có nghĩ đến, La Phong tiểu tử này trong tay, lại có như vậy một kiện vũ khí hạt nhân. Còn tốt hắn phát giác được, đồng thời kịp thời ngăn lại. La Phong cũng là một trận không rõ, nhìn trong tay cái này một đoạn ma cốt, nhìn không được mắt trợn tròn. Ma thần xương ngón tay. Địa vị rất lớn. La Phong đột nhiên cảm giác được sau lưng bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn mới ý thức tới, lúc trước sử dụng cái này ma thần xương ngón tay phía trên tinh thần năng lượng đến kích thích cực hạn, đột phá tới bốn bước kim đan đại đạo cảnh cử động, là bực nào nguy hiểm. Cũng may mắn, là tại bồ đề thánh thụ phía dưới. Nếu không phải xuất hiện bồ đề tụng kinh, hậu quả khó mà lường được. Âm âm. Đang lúc La Phong thất thần thời điểm, phía trước, đại trận âm âm ở giữa chấn lắc lên. Đại trận bị phá. La Phong khuôn mặt lập tức biến sắc. Ma thần xương ngón tay bên trong lực lượng không cách nào tùy tiện dẫn bạo, có thể giờ phút này, trận pháp bị phá, bọn họ muốn trực diện 12 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả vây công. Nếu như là không có bị thương tình huống dưới, La Phong cũng là dám nhất chiến, nhưng bây giờ, La Phong cường thế chỉ khôi phục đến 3 phần, rất khó chống lại. Chết! Đệ ngũ Hòa Uyên nhe răng cười, chín ngày thần kiếm trong nháy mắt hóa ra mấy chục đạo kiếm mang, hóa thành kiếm tù, kích xạ mà đến. Còn lại năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cũng cường thế phát động thế công, dưới cái nhìn của bọn họ, cầm xuống những thứ này cái gọi là thiên kiêu, quả thực dễ như trở bàn tay. Một chiêu liền tuyệt sát. Nơi xa, Sở Ôn đôi mắt lóe qua lãnh mang, trong tay xuất ra Lam Thứ Cung, Dương Cung bắn tên. Trùng điệp thế công ùn ùn kéo đến. Phong tỏa mỗi một chỗ góc chết, muốn một chiêu liền giết, không cho La Phong bất kỳ đường lui nào. Thú huyết sôi trào. Đường Đại Nhĩ trong mắt trừng lớn giống như chuông đồng, tay nắm lấy đại đường chiến kích, gắt gao nhìn thẳng phía trước, một sát na này, toàn lực ứng phó, đem lực lượng toàn thân đều điều động, huy động đại đường chiến kích, ngự thú bảo điển chiêu số trong chốc lát như sấm nổ thi triển, như hổ giống như hung mãnh, như sư giống như cuồng ngạo, như chim ưng. Giống như bén nhọn, như mãng xà giống như hung ác. Dường như hóa thân mạnh nhất viễn cổ thần ma, hồn nhiên không sợ, nghênh hướng về phía trước. Giờ phút này, La Phong cũng không lo được hết thảy, đôi mắt phun trào lấy kiên định, cực nhanh ăn vào một khỏa cường lực đan, đem lực lượng trình độ lớn nhất tăng lên, lực lượng vận chuyển, bóng người cùng Đường Đại Nhĩ sóng vai, trong tay, cửu lê thánh đao quang mang bạo phát. Lấy trứng chọi đá. Đệ ngũ Hòa Uyên khinh thường cười. Cát vàng đầy trời. Oanh. Âm âm. Chấn thiên động địa. Đinh tai nhức óc thanh âm, quanh quẩn màng nhĩ. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Trong mắt của hắn, xuất hiện một bộ áo bào trắng bóng lưng, thẳng tắp vĩ ngạn, trong tay cái kia tam xích thanh phong kiếm, bắn ra thanh sắc kiếm cương, giống như một tầng lại một tầng thác nước, đem cái kia năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả thế công ngăn cản, đồng thời, đệ ngũ Hòa Uyên thần kiếm chín ngày chém tới, thanh sắc kiếm cương thác nước. Rung động vài cái về sau, cái kia Lam Thứ Cung bắn ra thần tiễn đã tập kích mà tới. Âm âm. Thanh sắc kiếm cương thác nước vỡ ra, thế mà, nhưng cũng ngăn cản thần tiễn thế tới. Hưu. Tam xích thanh phong kiếm xẹt qua trời cao, trực tiếp đem cái kia thần tiễn chặt đứt. La Quân Trần. sức một mình, từ trên trời giáng xuống giống như, tiêu trừ La Phong lần này nguy cơ. Hoa, La Thúc, tốt lắm. Đường Đại Nhĩ kích động, chẳng ai ngờ rằng, đang cùng Vũ Văn Nhiên kiếm trong lúc kịch chiến La Quân Trần, lại còn có thể bước ra đi ra, cường thế nghênh kích. Nơi xa Vũ Văn Nhiên kiếm sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, đồng thời huy kiếm đuổi theo. Giết hắn. Sở Ôn cũng là thẹn quá hóa giận, thi triển thủ đoạn, hướng về La Quân Trần đánh tới. La Quân Trần thần sắc đạm mạc, tay nắm lấy tam xích thanh phong kiếm, sừng sững tại cát vàng bên trong, ngạo nghễ đứng thẳng, thẳng phương trước mặt cuồng phong Sậu Vũ, hắn một người, đem phía trước muốn đối phó La Phong địch nhân, hết thảy ngăn trở. Chính như hắn lúc trước nói, người nào cũng đừng hòng, thương tổn hắn nhi tử. Hưu, hưu, hưu. Trong chớp nhoáng này, La Quân Trần trong tay thi triển ra một môn tuyệt diệu kiếm pháp, huyền diệu vô cùng, thân hình giống như hoàn toàn dung nhập trong kiếm chiêu, tam xích thanh phong, bá đạo vô cùng, như trong kiếm quân vương, quân lâm thiên hạ. Phanh phanh phanh. Sau lưng, La Phong đôi mắt một mực nhìn chằm chằm, nhìn không được cảm thán. Phụ thân thực lực, lại một lần đổi mới hắn nhận biết. Giờ phút này, bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà so với lúc trước, lại tăng tiến một đoạn. Vậy mà ngăn cản lấy Vũ Văn Nhiên kiếm cầm đầu hơn 10 người năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cái kia như cuồng phong như mưa to công kích. Đường Đại Nhĩ cũng là kinh ngạc đến ngay người, La Thúc, quá tuấn tú. Một tiếng này, đẹp trai, Đường Đại Nhĩ đồng học thật đúng là tâm phục khẩu phục. Chu Vi cũng có không ít rung động ánh mắt. Vũ Văn Nhiên kiếm là ai? Kháng ma liên minh minh chủ, hắn thực lực, thiên hạ hôm nay, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. La Quân Trần lúc trước có thể cùng Vũ Văn Nhiên kiếm đánh hòa nhau, đã để người vô cùng kinh ngạc, mà bây giờ, Vũ Văn Nhiên kiếm liên hợp còn lại các đại cường giả, vậy mà tại trong thời gian ngắn ở giữa, cũng lấy không tiện nghi. Quá phận, lấy nhiều khi ít. Đường Đại Nhĩ giờ phút này cũng rốt cục kịp phản ứng, huy động đại đường chiến kích liền tiến lên, chia sẻ La Quân Trần áp lực. Đường Đại Nhĩ lực lượng cũng không thể khinh thường, có hắn thêm vào, La Quân Trần thân thể sức ép lên xác thực đại giảm. Tam xích thanh phong kiếm vũ đến kín không kẻ hở, uy thế kinh thiên, tuyệt diệu vô cùng. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Phụ thân trong tay thi triển cái môn này kiếm quyết, tinh diệu cùng cực. Có thể nói, La Phong chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, tuyệt đối siêu việt thiên giai phạm trù. Đầy trời cát vàng, tràn ngập thanh phong bảo kiếm cái bóng. Chính là nương tựa theo kiếm này quyết, giống như cả đời ở giữa hiếm có diệu thuật, độc chiến vô số cường giả. Không lộ thua trận. Rầm rầm rầm. Đây là một trận sinh tử đại chiến. Cả đám đều toàn lực ứng phó, thủ đoạn toàn ra, rất nhiều bảo vật vung ra, bộc phát ra kinh người uy lực. Thì liền Vũ Văn Nhiên kiếm, cũng vận dụng mấy món cường đại văn binh. Nhưng là, La Quân Trần nhưng cũng không phải toàn dựa vào một thanh thanh phong bảo kiếm, trên người hắn cũng mang theo không ít văn binh chí bảo, cùng Vũ Văn Nhiên kiếm bọn người vung ra văn binh chí bảo phát sinh va chạm. Tiếng bạo liệt âm hưởng hoàn toàn vân không, một kiện lại một kiện văn binh chí bảo, hủy diệt đi rơi. Đường Đại Nhĩ cũng không phải đang đánh xì dầu, hắn nắm giữ Mang Vương cung cùng Thánh Tuyết Sơn hai đại truyền thừa, Mang Vương chí tôn thân thế, thực lực cường đại đồng thời, trên thân cũng mang có không ít bảo vật, giờ phút này cũng không keo kiệt, các loại thủ đoạn bạo phát đi ra, cũng cho địch nhân chế tạo không ít phiền phức. Vũ Văn Sư Huynh Sở Ôn nhíu mày, âm thầm truyền âm cho Vũ Văn Nhiên kiếm. Vũ Văn Nhiên kiếm thần sắc hờ hững, nhẹ khẽ gật đầu. Đột nhiên, kiếm quang hất lên, Vũ Văn Nhiên kiếm bước ra lui lại một khoảng cách, ánh mắt nhìn chằm chằm La Quân Trần. Vốn là, ta không muốn lãng phí một lần cơ hội quý báu. Vũ Văn Nhiên kiếm chậm rãi lạnh giọng tự nói, không nghĩ tới, La thì một mạch dư nghiệt, vậy mà sao ta tưởng tượng bên trong, còn muốn ương ngạnh, làm gì làm chó cùng rứt dậu. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng lạnh lùng vung lên. Bỗng nhiên ở giữa, cổ tay khẽ đảo. Một cái màu trắng cái bình xuất hiện tại Vũ Văn Nhiên kiếm trong lòng bàn tay. Quả nhiên còn có. La Phong ánh mắt một mực tại lưu ý lấy Vũ Văn Nhiên kiếm, bồng lai tiên đảo mấy cái ngũ hành bình, trừ phù thủy trấn ma bình bên ngoài, La Phong tự nhiên hoài nghi, Vũ Văn Nhiên kiếm trên thân còn sẽ có hơn, bình tử. Hắn cũng một mực tại đề phòng. Giờ phút này, Vũ Văn Nhiên kiếm quả nhiên vẫn là đem màu trắng cái bình lấy ra. Khác biệt phù thủy trấn ma bình, cái này màu trắng cái bình miệng, kim quang lập lòe. Kim quang phục yêu bình. Vũ Văn Nhiên kiếm hai con ngươi sát ý phun trào, vung tay lên, kim quang sáng chói nổ tung lên. Bá bá bá. Từng đạo chùm sáng màu vàng óng xông ra, muốn đem La Quân Trận bọn người hết thảy đều thôn phệ. Một đám dương nhiệt, hết thảy thu hồi. Vũ Văn Nhiên kiếm cười lạnh. Giờ khắc này, Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt lóe qua tất sát tự tin, cười đến rét lạnh. Ngũ hành trấn ma bình, thượng cổ truyền xuống bí bảo. Dù cho có một loại nào đó thuyết pháp, đương đại lưu truyền ngũ hành trấn ma bình đều là hàng nhái, mà lại, đều tổn hại nghiêm trọng, nhưng là, uy thế yên nguyên không so thần thoại văn binh yếu. Ngũ hành trấn ma bình, chia thành 5 phần. Bên trong, Vũ Văn nhất tộc nắm giữ trong tay, trừ phù thủy trấn ma bình, chính là bây giờ Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay kim quang phục yêu bình. Ngoại trừ, ly hỏa trấn ma bình bị Tô Thiển Tuyết đưa cho Lăng Yêu Yêu, không thể không nói, cái này Tô A Di lễ gặp mặt, còn thật rất xa hoa, hào phóng. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, hắn chỗ lấy kiên kỵ Tô Tư Vũ, trừ thực lực đối phương bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu, Tô Tư Vũ trong tay, còn có một cái đất đen nằm yêu bình. Thế gian lưu truyền ngũ hành trấn ma bình, cùng chia 5 kiện bên trong, ly hỏa trấn ma, bơi trấn ma, kim quang nằm yêu, đất đen nằm yêu, còn có một cái, thì là thanh mộc diệt thế bình. Hai kiện trấn ma, hai kiện nằm yêu, một kiện diệt thế. Truyền thuyết, chánh thức ngũ hành trấn ma bình, chính là thiên địa linh khí dựng dục ra đến bí bảo, dạng này bí bảo, tại tiến hóa trong lịch sử, xưng vì tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, tập hợp thiên địa linh khí thai nghén mà ra. Tiên thiên linh bảo ban đầu sử hình thái, là một đoàn ngưng tụ khí vụ, bị đại năng đạt được, đoán tạo ra các loại hình thái tiên thiên linh bảo, như cái bình, như phi kiếm, như sao bàn, như trường tiên, vân vân. Mà ngũ hành trấn ma bình thì là một vị tên là Xanh Mộc Tôn giả thượng cổ đại năng, sử dụng tiên thiên linh bảo đoán tạo mà thành. Trong truyền thuyết, thanh mộc diệt thế bình là năm chiếc lọ bên trong uy lực mạnh nhất một cái, đáng tiếc, hiện nay bồng lai tiên đảo, cũng không thấy thanh mộc diệt thế bình dấu vết. Thời kỳ thượng cổ đại chiến, khiến ngũ hành trấn ma bình bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá, năm chiếc lọ tổn hại trình độ không giống nhau. So sánh đã hủy diệt hai chiếc lọ, bây giờ Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay cầm kim quang phục yêu bình tổn hại trình độ cũng không tính cao, Vũ Văn Nhiên kiếm đoán chừng, chí ít có thể lấy vận dụng 5 lần. Bởi vậy, đối với lãng phí, lần này kim quang phục yêu bình cơ hội tới đối phó La Quân Trần, Vũ Văn Nhiên kiếm chỉ là cảm giác được khá là đáng tiếc. Kim quang phục yêu bình, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ tiêu hao bên trong chất chứa tiên thiên linh bảo, làm tiên thiên linh bảo tiêu hao tận, kim quang phục yêu bình cũng liền hoàn toàn tổn hại diệt. Tương đồng, cái gọi là văn binh cũng là như thế. Thiên ngục cảnh địa xuất hiện đại đa số thần thoại văn binh đều là tổn hại, bởi vì bên trong khí văn lọt vào nghiêm trọng phá hư, tiếp tục vận dụng liền sẽ hủy đi cái kia thần thoại văn binh. Không thể không nói, tiến hóa giả trí tuệ là vô cùng. Tiên thiên linh bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau đó, tiến hóa giả liền nghiên cứu ra văn đạo, sáng tạo ra văn binh, hy vọng có thể nhân tạo tiên thiên linh bảo, thế mà, cho dù là đỉnh phong thần thoại văn binh, cũng rất khó cùng chánh thức tiên thiên linh bảo sánh ngang. Địa cầu tiến hóa trong lịch sử, cũng từng xuất hiện không ít tiên thiên linh bảo, như trong truyền thuyết thần thoại hậu nghệ công, quạt ba tiêu, định hải thần châm chờ. Đáng tiếc, đều đã bao phủ tại lịch sử hạt bụi bên trong, đồng thời, không thể nào khảo chứng. Tại Vũ Văn Nhiên kiếm xuất ra kim quang phục yêu bình trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Trời đất mù mịt, cát vàng cuồng bạo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một cái thu chữ rơi xuống. Kim quang phục yêu bình nổ bắn ra kim quang đồng thời, thân bình đột nhiên biến lớn. Tiên thiên linh bảo bản chất, cũng là một đoàn khí vụ, biến lớn thu nhỏ, chẳng có gì lạ. Vạn trượng chùm sáng phóng tới, hết thảy chỉ trong một ý nghĩ. Thế gian hết thảy, dường như đem theo cái kia kim quang ống ánh nổ bắn ra bao trùm mà tịch diệt. Giờ khắc này, thì liền cái kia hơn 10 người kháng ma liên minh năm bước kim đang đại đạo cảnh cường giả, đều cảm giác được kinh hãi, ở sâu trong nội tâm, đang run rẩy, cho dù cái kia đạo đạo chùm sáng màu vàng ống không phải hướng lấy bọn hắn đánh tới, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác được cái kia một cổ kinh khủng hủy diệt khí tức. Ngừng thở, nhìn qua phía trước. Không có người cho rằng, còn có bất kỳ năng lượng, có thể ngăn cản những thứ này chướng mắt kim bó. Tự hồ liền muốn đem cái kia áo bào trắng bóng người thôn phệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hưu. Một nói bạch sắc quang mang vút qua. Thạch phá kinh thiên. Hóa ra vô số đạo màu trắng tàn ảnh, đột nhiên xẹt qua, vậy mà đem kim quang trảm đoạn. Oanh. Tất cả mọi người trán oanh nổ tung. Trong mắt gắt gao trợn to. Thế gian vô địch kim quang, lại bị quỷ dị chặt đứt, giống như chặn ngang chặt đứt đồng dạng, gọn gàng mà linh hoạt. Đó là cái gì? Sở Ôn đôi mắt phủ đầy rung động, đồng dạng đến từ bồng lai tiên đảo, hắn đương nhiên là rõ ràng nhất kim quang phục yêu bình uy lực, thế nhưng là, lại bị một đạo khinh bạc như cánh bạch quang chặt đứt, quả thực. Không thể tưởng tượng. La quân Trần đồng tử rất nhỏ co rụt lại, hiển nhiên, cũng không nghĩ tới tình cảnh này. Bạch quang đi điện, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong về sau, thình lình rơi vào La Phong trong tay. La Phong khóe miệng phát họa lên một vệt lạnh vểnh lên, trêu tức châm chọc, ta còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu đâu, nguyên lai, chỉ là miệng cọc gan thỏ, trống không chỉ có bề ngoài, không biết người, còn thật sự cho rằng, người cái này kim sắc quang cũng là vàng, nhưng không ngờ, biết phát sáng không nhất định là vàng, cũng có thể là đóng cứt. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt đã âm trầm biến thành màu đen, vô pháp tiếp nhận. Cứ việc Vũ Văn Vân Phàm từng cầm lấy phù thủy trấn ma bình cuối cùng thua ở La Phong trong tay, thế mà, Vũ Văn Nhiên kiếm cũng không cho rằng, La Phong nắm giữ chống lại ngũ hành trấn ma bình thủ đoạn. Dù sao, phù thủy trấn ma bình chỉ có sử dụng một cơ hội, Vũ Văn Nhiên kiếm coi là La Phong bằng vào cái nào đó chí bảo, lại thêm một số thủ đoạn, mới khiến cho Vũ Văn Vân Phàm ông hận mà chết. Có ngũ hành trấn ma bình nơi tay, cho dù là ma tộc, cũng không dám lại tiến lên trước một bước, bởi vì, bọn họ cũng không có cách nào đối phó Vũ Văn Nhiên kiếm trong tay ngũ hành trấn ma bình. Đây cũng là lúc trước ma tộc thiếu chủ không xa 10.000 dặm, muốn từ trên người La Phong đoạt bảo nguyên nhân. Thế mà, chẳng ai ngờ rằng, tạo thành cái này nghịch thiên thần tích, lại là một trang giấy. Một tích tắc này, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Liền bảo các đều yên tĩnh lại, tại im lặng, chứng kiến lấy một cái quỷ dị hình ảnh sinh ra. Ai có thể nghĩ tới, một trang giấy, lại có như thế đoạt thiên tạo hóa chi năng. Giờ phút này, La Quân Trần đều chấn kinh, liếc mắt một cái La Phong trong tay giấy, thế mà, hắn cũng không biết, cái kia đến tột cùng là cái gì. Không có khả năng. Vũ Văn Nhiên kiếm bạo phát, hai con ngươi bắn ra sắc bén sát cơ, thủ ấn oanh ra, kim quang phục yêu bình quang mang bắn ra bốn phía. Thình lình lại tăng lớn vài vòng, bỗng dưng lơ lửng, phun ra vô tận kim quang, giống như dày đặc kim sắc trường mâu, hướng về La Phong vọt tới. Có lần thứ nhất, La Phong trong lòng càng thêm chắc chắn, nhàn nhã tản bộ giống như, nhẹ hừ một tiếng, phất tay, cái kia tờ giấy màu trắng xoay tròn ra ngoài. Hưu hưu hưu. Cái kia đếm không hết kim quang dường như trực tiếp bị tờ giấy màu trắng hấp dẫn tới, hết thảy đều bắn vào giấy trắng bên trong, trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Vũ Văn Nhiên kiếm thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, giờ khắc này, hắn cảm giác cả người cũng không tốt, ngây ngốc mở to ánh mắt. Cửu Thiên Thành trước, giống như chết yên tĩnh. Giấy trắng không lớn, bình tĩnh lơ lửng ở giữa thiên địa, không nhún bụi trần, liếc một chút nhìn qua, bình thản không có gì lạ, thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người có thể cũng không cho là như vậy, giờ phút này nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Cũng là một trang giấy như vậy, lại có khủng bố như thế uy năng, liền kim quang phục yêu bình phóng xuất ra kim quang đều có thể thôn phệ. Cuối cùng là cái gì? Tất cả mọi người trong đầu đều có nghi vấn, ánh mắt ào ào nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng. Lão đại, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị a. Thiết Diện bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt mang theo cúng bái mà nhìn xem La Phong. Một trang giấy liền đem Vũ Văn Nhiên kiếm phách lối khí diễm triệt để trấn áp, quả thực quá mức hả giận. Khó trách có vị đại năng đã từng nói, liền xem như một trương giấy vệ sinh, cũng có nó tác dụng. Báo ảnh cảm thán, xem ra, tự hồ có sau này trở về muốn đem chính mình nhà vệ sinh lật chuyển tới tìm ra một trang giấy như vậy dự định. Tất cả mọi người, không có khả năng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt gắt gao trợn to, khuôn mặt run rẩy vặn vẹo lên. Hắn đến từ bồng lai tiên đảo, ít nhiều biết một số liên quan tới tiên thiên linh bảo tư liệu, cái kia tờ giấy màu trắng, tại người ngoài xem ra, là chống cự kim quang phục yêu bình công kích, có thể Vũ Văn Nhiên kiếm lại rõ ràng. Đó là cái này tờ giấy trắng, hấp thu tiên thiên linh bảo. Điều này có ý vị gì? Cái này tờ giấy trắng tồn tại, quả thực cũng là tiên thiên linh bảo khắc tinh. Thế nhưng là, tiên thiên linh bảo, chính là thiên địa linh khí thai nghén, dù là toàn bộ thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, trăm ngàn năm qua, cũng chưa chắc có thể sinh ra một hai kiện, mà lại, cực thấp tỷ lệ sẽ bị người phát hiện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vũ Văn Nhiên kiếm căn bản không thể lại tin tưởng, thế gian lại có đồ vật có thể khắc chế tiên thiên linh bảo. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt cùng Sở Ôn cực nhanh liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến rung động cùng khó có thể tin. Hô! Vũ Văn Nhiên kiếm vung tay lên, quả quyết đem kim quang phục yêu bình thu lại, kim quang phục yêu bình bên trong còn thừa tiên thiên linh bảo không nhiều, hôm nay đã uổng phí hết hai lần. Coi như không dùng kim quang phục yêu bình, hôm nay, một dạng có thể giết các ngươi. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt lóe qua một đạo lãnh quang, cầm kiếm xông lên, đồng thời ăn vào một khỏa kim sắc linh đan. Lại là kim sắc, sẽ không phải thật sự là một đống cức a. Đường Đại Nhĩ nhịn không được thốt ra, nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn. Giết sạch bọn họ. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt lửa giận phun trào, ăn vào kim đan kia về sau, Vũ Văn Nhiên kiếm lực lượng thình lình lại cưỡng ép tăng lên, kiếm ngân lướt qua hư không, thương khung xuất hiện nói khe nước, giống như ẩn giấu đi mãng xà đang phun ra nuốt vào lưỡi máu, khủng bố vô biên. Giết! Sở Ôn mấy người cũng lập tức kịp phản ứng, đôi mắt ánh mắt ác độc chợt lóe. Tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay một khi giết không chết La Phong, như vậy, tương lai càng khó. Không ai nghĩ đến, hôm nay Vũ Văn Nhiên kiếm sẽ bị bức đến nước này. Bất quá, lấy Vũ Văn Nhiên kiếm cầm đầu kháng ma liên minh lực lượng, vẫn như cũ vô cùng cường đại. La Phong bên này, chỉ có La Quân Trần cùng Đường Đại Nhĩ hai tên năm bước kim đan đại đạo cảnh. Tỷ tỷ, ngươi còn không xuất thủ. Trên tường thành, hơi nghiêng chỗ tối, rõ ràng là Tô Thiển Tuyết, hai tỷ muội vòng trở lại. Tô Tư Vũ con ngươi nhìn ra xa, xem trước một chút. Vừa mới ngươi không phải cũng nhìn đến. Liền kim quang phục yêu bình đều không làm gì được La Phong. Trên chiến trường, La Phong cũng là vô cùng quả quyết, trực tiếp đem tờ giấy màu trắng giao cho La Quân Trần, phụ thân, tiếp lấy. Cái này tờ giấy trắng đến tột cùng là cái gì, La Phong chính mình cũng không biết, bất quá, nó bày ra uy năng đã đầy đủ cường đại, La Phong tin tưởng, nó nhất định có càng đại diệu dụng. Bây giờ La Phong thực lực rất khó đem giấy trắng uy lực phát huy ra, hắn quả quyết địa giao cho La Quân Trần. La Quân Trần khoát tay, đem giấy trắng tiếp được, cảm thụ phía dưới chỗ đặc thù, đôi mắt đột nhiên ở giữa bôi qua một đạo tinh mang, vung tay lên, giấy trắng nhanh chóng xoay tròn ra ngoài. Âm! Cao tốc xoay tròn giấy trắng hóa ra một đạo lóe sáng trắng lóa quang mang, vọt tới Vũ Văn Nhiên kiếm vung ra kiếm quang. Kịch liệt va chạm, toàn bộ không gian dường như đều lập tức bạo liệt lên. Chàng di ôn quang mang bắn ra bốn phía, thương khung dường như xuất hiện hủy diệt tính vết rách, hướng về bốn phía xé mở. Thanh thế to lớn, các vàng cùng nham thạch cùng bay, cùng bạo vô cùng, thiên địa thất sắc. Ha ha! Điên cùng các bụi trong gió lốc, truyền đến La Quân Trần tùy ý tiếng cười to, cái kia một tờ giấy trắng, đã trở lại trong tay hắn, hoàn hảo vô khuyết, bóng loáng đến không có một tia dấu vết. Thế nhưng là, Vũ Văn Nhiên kiếm cái kia khủng bố kiếm quang đã bị đánh tan. Hưu hưu hưu. Giấy trắng lại lần nữa bay múa, La Quân Trần cũng không biết cuối cùng là cái gì, nhưng là, hắn chỉ là đơn giản tác dụng, vận khí khống chế lại tờ giấy màu trắng, để nó thành vì chính mình binh khí. Phối hợp với tam xích thanh phong kiếm, khiến đến La Quân Trần nghiêm chỉnh như là không gì làm không được sát tràng chiến thần, uy hiếp khắp nơi. Hưu. Dùng chém sắc như chém bùn, căn bản là không có cách hình dung La Quân Trần trong tay thao túng tờ giấy màu trắng. Rất nhiều năm bước kim đan đại đạo cảnh trong tay cường giả binh khí, không ít trực tiếp bị tờ giấy màu trắng xẹt qua cắt đứt. Phải biết, đến cấp độ này cường giả, trong tay cầm, làm thế nào có thể là phàm phẩm, cho dù không có có thần thoại văn binh, chí ít cũng là bí bảo cấp bậc văn binh, uy thế mạnh mẽ, đều có đặc điểm, thế nhưng là, lại bị tờ giấy màu trắng, như chém dưa thái rau giống như chặt đứt. Cắt, cắt, cắt. Vô cùng dứt khoát, sắc bén đến đáng sợ. Một trang giấy, vậy mà sao bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn sắc bén. Đường Đại Nhĩ có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn không được nhìn một chút trong tay mình đại đường chiến kích, cảm khái, lão khí, lần này ngươi phục không? Đại đường chiến kích khí linh thế nhưng là một mực tại nói khoác, lão tử thiên hạ đệ nhất, chỉ là Đường Đại Nhĩ thực lực còn yếu, không có cách nào phát huy ra nó tất cả uy lực. Thế mà, lần này, lão khí cũng ngậm miệng. Nửa ngày mới đắng chát đáp lại Đường Đại Nhĩ. Ta sinh ra vô số cái năm tháng, chứng kiến qua không ít thương hải tan điền, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy thần binh. Xác thực biến thái a. Đường Đại Nhĩ vô cùng tán đồng gật đầu, dù sao cũng là cái học cặn bã, rất khó lại dùng cái gì hoa lệ từ ngữ để miêu tả cái này tờ giấy trắng. Địa ngục chiến đội bên trong. Ta dám khẳng định, đây nhất định không phải một trương phổ thông giấy trắng. Phán quan một mặt trịnh trọng, trầm giọng địa mở miệng. Xoát xoát xoát. Địa ngục chiến đội các huynh đệ ánh mắt nhìn không được ào ào nhìn về phía phán quan. Sách, tam ca, khó gặp, như thế có hài hước cảm giác. Huyết ma cảm thán. Thiết diện trợn mắt trừng một cái, người nào không biết, đây không phải phổ thông giấy trắng a. Phán quan khóe miệng không khỏi co lại. Ta ý là, đây chỉ là một kiện nhìn qua giống như là bạch chỉ thần binh. Phán quan giải thích. Tướng so giữa bọn hắn thảo luận, đối diện một phương cũng không có dễ chịu như vậy. Len keng. Kịch liệt va chạm. A. Một tiếng thảm liệt kêu đau đớn, đệ ngũ Hòa Uyên sắc mặt trắng bệch mồ hôi, thống khổ không chịu nổi. Hắn cánh tay phải cùng thần kiếm 9 ngày dung hợp, thế mà, vừa mới cái kia vài tiếng kịch liệt sau khi va chạm, thần kiếm 9 ngày cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị giấy trắng chặt đứt. Hình ảnh nhìn qua rất quỷ dị, đệ ngũ Hòa Uyên một cánh tay bị cắt gãy xuống, thế nhưng là, cũng không có máu tươi vẩy ra đi ra, thế mà, đệ ngũ Hòa Uyên tiếng kêu thảm thiết âm lại vang vọng thương khung. Thần kiếm 9 ngày bị trảm, đệ ngũ Hòa Uyên tương đương với hao tổn hơn phân nửa chiến đấu lực. Sắc mặt trắng bệch địa hậu lui. Giờ phút này, trên chiến trường, kháng ma liên minh các cường giả nguyên một đám thần sắc hoảng sợ nhìn qua cái kia cao tốc xoay tròn lấy tờ giấy màu trắng. Cái kia cái nào là một tờ giấy trắng? Quả thực cũng là trên chiến trường khủng bố đại sát khí, tại la quân trận trong tay, như hổ thêm cánh. Cần biết nói, các loại thần binh chí bảo, bao quát thần kiếm 9 ngày ở bên trong, đều bị cái này tờ giấy màu trắng chặt đứt, muốn là trang giấy hoa bên trong là đầu. Chỉ sợ, không có cái nào một bộ thân thể máu thịt, có thể ngăn cản được. Hưu. Tờ giấy màu trắng thẳng đến Vũ Văn Nhiên kiếm cổ họng. Giống như một đạo đoạt mệnh tia chớp màu trắng. Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt khẽ biến, cấp tốc tránh đi, thế mà, một giây sau, bao trùm lên đến lại là tam xích thanh phong kiếm phong mang, suýt nữa khiến Vũ Văn Nhiên kiếm bị thương. Thật đáng chết. Vũ Văn Nhiên kiếm thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôm nay kết quả thế, vậy mà bởi vì một trương quỷ dị giấy trắng mà triệt để thay đổi. Bởi vì cái này một tờ giấy trắng tồn tại, Vũ Văn Nhiên kiếm dường như bị trói lại đồng dạng, rất nhiều thủ đoạn không có cách nào thi triển đi ra. Hừ, Vũ Văn tiểu tặc, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này, Đường Đại Nhĩ dường như đánh máu gà giống như khởi xướng tiến công, có quét ngang hết thảy khí thế, thổi ngưu bức cũng không nhìn một chút đối tượng. Vũ Văn Nhiên kiếm sắc mặt giống như tử sắc dưa tương giống như, hai con ngươi hiện ra phẫn nộ hung quang, điên cuồng xuất kích. Đồng dạng đến từ Bồng Lai Tiên Đảo Sở Ôn đồng dạng là ác chủ bài ra hết. Thế mà, có được tờ giấy màu trắng La Quân Trận thực sự quá cường đại, rất nhiều công kích trực tiếp bị tờ giấy màu trắng tùy tiện ngăn lại, hắn còn có thể đầy đủ sử dụng tờ giấy màu trắng đến chế tạo sát cơ, lại thêm một bên Đường Đại Nhĩ cái kia càng ăn ý phối hợp, hai người. Vậy mà đem kháng ma liên minh bao quát Vũ Văn Nhiên kiếm ở bên trong. 13 tên cường giả đánh cho liên tục bại lui. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người. Không ai có thể tài liệu nghĩ đến cái này cục diện. Càng không có ai biết, thiên ngục cảnh địa, lại có La Quân Trần cái này nhân vật có tiếng tăm, vậy mà, có tờ giấy màu trắng, quỷ dị như vậy thần binh. Cả hai điệp gia, giống như chiến thần hàng thế. Hưu. Huyết tinh hình ảnh cuối cùng phát sinh. Tờ giấy màu trắng giống như lưỡi đao sắc bén, vạch một cái mà qua, một đạo huyết tiễn giống như suối phun phi lên, trực trùng vân tiêu, nhuộm đỏ cái này một mảnh thương khung. Ngay sau đó, một cái đầu lâu xẹt qua một đạo ưu mỹ đường cong, oanh rơi xuống mặt đất, ngược lại bị bão cát bao phủ. Tỉnh đi. La Quân Trần thanh âm uyển như lôi đình vang vọng, các ngươi theo các phương tụ tập tại Cửu Thiên Thành, vốn là ông lấy kháng ma chi tâm, thế nhưng là lại đi lại đường, làm ra bực này khiến ma tộc nhanh, nhân tộc đau nhất sự tình, giết chết La Phong, vui vẻ nhất người, trừ Vũ Văn Nhiên kiếm, không ai qua được ma tộc, có thể. Các ngươi, vậy mà nối giáo cho giặc. Hưu, hưu, hưu. Tam xích thanh phong kiếm phong mang tất lộ, nguyên một đám khuôn mặt toát ra hoảng sợ chi ý, điên cuồng lui lại. Bọn họ từ các phương chạy đến, rất nhiều người đều thôi toán ra, thiên ngục cảnh địa đem tao ngộ một trận kháng ma đại tai nạn, đồng thời cũng gặp phải đại cơ duyên, bọn họ đều không muốn rơi vào người về sau, mới tụ tập mà lên, đến mức Vũ Văn Nhiên kiếm làm ra hết thảy, ban đầu, bọn họ cũng không cho rằng có cái gì, Vũ Văn Nhiên kiếm. Thân phận bày ở cái kia, hắn đến từ Bồng Lai Tiên Đảo, cái kia chính là đầy đủ, không có người có thể nghi vấn hắn làm ra hết thảy. Thế mà giờ khắc này, không ít người khuôn mặt toát ra khủng hoảng. Trong đáy lòng toát ra từng trận hối hận. Mọi người chớ hoảng sợ. Vũ Văn Nhiên kiếm tự hồ phát giác được mọi người tâm tình đang thay đổi, lúc này là hét lớn một tiếng, cái này cuối cùng chỉ là một tờ giấy trắng, tất nhiên sẽ có sơ hở, mọi người theo ta nhất chiến, hôm nay lập xuống đại công người, ngày khác Bồng Lai xuất thế, có thể theo ta cùng nhau trở về Bồng Lai, trở thành Bồng Lai tiên đảo. Vũ Văn nhất tộc bên ngoài môn tử đệ. Vừa nói xong, Vũ Văn Nhiên kiếm bên người có không ít người đôi mắt phun trào lấy cuồng nhiệt. Thần bí mà cường đại Bồng Lai tiên đảo, đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một cọc đại cơ duyên. Thiên hạ hôm nay, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa nhiều lần, tất cả mọi người rõ ràng, khoảng cách Bồng Lai tiên đảo xuất thế kỳ hạn, đã không xa. Nhất định phải tóm chặt lấy lần này kỳ ngộ. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nguyên bản liên tục bại lui kháng ma liên minh các cường giả, trên thân dường như bị rót vào thuốc trợ tim, lập tức tăng vọt khí thế như hồng, cường thế phản công. Nguyên một đám thi triển ra sau cùng bảo mệnh tuyệt học, thay đổi càng khôn, muốn đem La Quân Trần hai người ngay tại chỗ oanh sát. Xem thường Bồng Lai tiên đảo, cũng là khinh nhờn thần minh, những người này, tội đáng chết vạn lần. Đệ ngũ Hòa Uyên giờ phút này cũng ăn vào một viên linh đan điều chỉnh khí tức, điên cuồng địa phát động tấn công mạnh. Một đám chó săn. La Quân Trần đôi mắt lạnh lùng, cái gọi là kháng ma liên minh, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm, chẳng bằng, gọi Bồng Lai ông chân đoàn. Ta cảm thấy, vẫn còn chuẩn xác một số. La Thúc nói đúng, hôm nay chúng ta liền đem kia cẩu thí kháng ma liên minh, đánh cái phá nát. Đường Đại Nhĩ khí thế hung mãnh, đối mặt với đối phương cuồng oanh loạn tạc, không sợ chút nào. Nơi xa, La Phong cùng địa ngục chiến đội các huynh đệ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm. Ngừng thở. Trên chiến trường, tất cả nhân thủ đoạn ra hết, đã đến cuối cùng quyết phân thắng thua thời khắc. Song phương đều có ưu khuyết, đến trình độ này, bất kỳ một cái nào chi tiết cũng có thể quyết định thành bại. Giết. Đột nhiên, Sở Ôn đột phát tên bắn lén. Ba mũi tên cùng bay, phá không tập kích. Thình lình bay thẳng đến hướng La Phong. Vô sĩ. Nơi xa, Tô Thiển Tuyết sắc mặt đại biến, thốt ra, đôi mắt lóe qua phẫn nộ. Tô Tư Vũ cũng là nhướng mày. Trong điện quang hỏa thạch. Hưu. Bên cạnh, một tia điện phá không mà đến. Một mũi tên. Từ trên trời giáng xuống. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, cùng bay về phía La Phong cái kia ba mũi tên phát sinh va chạm. Oanh. Một chi hoành không xuất thế mũi tên, đem Sở Ôn liên tục bắn ra ba chi thần tiễn, trực tiếp bắn rơi. Cái gì? Sở Ôn sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy vừa mới cái kia một mũi tên phóng tới phương hướng. Sở Ôn đối với mình tại bắn cung cực tự phụ, tại hiện nay thiên ngục cảnh địa. Hắn tự nhận tài bắn cung vô song, thế mà, hôm nay, chính mình, Tam Tinh Liên Châu tiễn, lại bị một tiễn bắn rơi. Như thế tài bắn cung, tuyệt đối áp đảo Sở Ôn phía trên. Đến cùng là ai? Nơi xa đường chân trời, xuất hiện mấy bóng người. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tiếp cận Cửu Thiên Thành dưới tường. Bên trong một người, tóc trắng đầu sư tử, hồng quang đầy mặt, hai con người bắn ra tinh quang, trong tay nắm cung tiễn, hiển nhiên. Vừa mới cái kia một chi, chính là cái kia lão giả tóc trắng bắn ra. Chúng ta tới. Lão nhân tóc trắng thanh âm sung mãn, còn như lôi đình lóe sáng, rung khắp khắp nơi. La Phong bọn người, ào ào quay đầu nhìn qua. Hết thảy sáu người, khí thế dồi dào, nhanh chóng chạy tới. Rốt cục tới. La Quân Trần lãnh khốc anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Nhiên kiếm, ngươi không phải nói. Để cho ta La Thị một mạch người đều tới sao? Như vậy, như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt thất sắc. La Thị một mạch dương nhiệt. Tại cái kia một chi thần tiễn phá không mà đến thời điểm, Vũ Văn Nhiên kiếm trong lòng liền có không tốt cảm giác, không nghĩ tới, đối phương thật có viện thủ. Sáu bóng người cấp tốc tới gần, khí thế bao trùm, đều là năm bước kim đan đại đạo cảnh khí tức, nếu như là lúc trước. Vũ Văn Nhiên kiếm căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào trong mắt. Nhưng bây giờ La Quân Trần cơ hồ bằng vào sức một mình thay đổi chiến cục, lại thêm Đường Đại Nhĩ Tôn này thiếu niên mang vương, uy lực mạnh mẽ. Song phương ở vào tiếp cận trạng thái thăng bằng, bất kỳ bên nào xuất hiện cường viện, đối với một phương khác mà nói, đều là đã kích trí mạng. Đánh vỡ thăng bằng một phương. Đến từ La Thị một mạch. Gia chủ, chúng ta tới. Lão giả tóc trắng thân pháp không chút nào kém cỏi hơn tuổi trẻ võ giả, dậm chân như sao băng, đứng cách vòng 900 mét chỗ dừng lại, hồng quang đầy mặt nổ bắn ra mãnh liệt chiến ý, kéo lên trong tay trường cung, hôm nay ngươi La gia đến dạy dỗ ngươi, cái gì là chánh thức tam tinh liên châu tiễn. Vừa nói xong, ba mũi tên phá không vạch ra. Hưu, hưu, hưu. Thinh linh trực chỉ Sở Ôn. Sở Ôn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại lên, cảm giác toàn thân lan tràn một cổ ý lạnh như băng, liền bị đông cứng, hàn khí trong nháy mắt tràn ngập Sở Ôn trong lòng. Không chút do dự, nhanh chóng lui lại, bóng người lướt gấp tránh né, thế mà, làm Sở Ấm cảm giác được tuyệt vọng là, cái kia ba mũi tên phá không đánh tới, giống như có lẽ đã đem hắn khóa chặt, hắn căn bản trốn không thoát. Không. Sở Ôn chết mở to ánh mắt, toát ra một trận tuyệt vọng, cuối cùng, điên cuồng ngăn cản, không giữ lại chút nào, liên tiếp xuất ra ba kiện loại hình phòng ngự bí bảo văn binh, thế mà, nhưng thủy chung khó thoát vận rủi, bị bên trong một mũi tên đâm xuyên thân thể. Tiếng kêu thảm thiết âm vang tận mây xanh. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, vị này tóc trắng lão gia, lại là một vị thực lực khủng bố như thế thần tiễn thủ. Hảo lợi hại, tam tinh liên châu. Giờ phút này, thiết diện bọn người khuôn mặt cũng đều toát ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt không khỏi ào ào nhìn thẳng cái kia lão giả tóc trắng. Có lão giả tóc trắng thần kỳ kỹ tài bắn cung chấn nhiếp, còn lại năm tên La Thị một mạch cường giả đuổi tới, khởi xướng tiến công, chiến cục trong nháy mắt liền hướng về một bên nghiêng đổ. Nghe nói, người cánh tay phải là Phong Ca chặt đứt. Đường Đại Nhĩ thân thể phía trên áp lực giảm nhiều, tự nhiên đại phát thần uy, thẳng hướng Đệ Ngũ Hòa Uyên. Đại đường chiến kích khí thế hung hăng, như vậy, cánh tay trái giao cho ta đi. Vù vù. Cùng phong loạn quét, cuối cùng, theo Đệ Ngũ Hòa Uyên một tiếng hét thảm, cánh tay trái đứt gãy, máu tươi 10 bước, thân thể bại lui. La Phong tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô to, tai to, đừng cho hắn chạy. Cửu Thiên Thành, là Đệ Ngũ Hòa Uyên xào huyệt. Bao quát trước tường thành phạm vi, bao trùm lấy Đệ Ngũ Hòa Uyên cách không truyền tống đại trận. Lúc trước, cũng là nương tựa theo đại trận này, Đệ Ngũ Hòa Uyên trốn qua La Phong sát chiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đệ Ngũ Hòa Uyên trên thân đã hiện ra mấy cái trận kỳ, quang mang hiện động, khuôn mặt dữ tợn, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Hưu. Tia chớp màu trắng xẹt qua. Oanh. Cách không truyền tống đại trận còn không có kích hoạt ra, liền trực tiếp bị xé nứt, hóa thành hư không, cái kia mấy cái trận kỳ giãy thành vài đoạn. Rơi xuống mặt đất. Phốc. Đệ Ngũ Hòa Uyên trong miệng phun ra một miệng lão huyết, vết thương chằng chịt, lão đảo lui lại, đôi mắt toát ra tuyệt vọng. Nhìn Tính Vạn Tính, quên, cái kia khủng bố tờ giấy màu trắng, cuối cùng, cho hắn hủy diệt nhất kích, đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Lão tặc, chạy chỗ nào? Đường Đại Nhĩ bóng người bạo lướt mà tới. Đệ Ngũ Hòa Uyên tuyệt vọng hoảng sợ, bối rối địa đại rống, minh chủ, cứu ta. Thế mà, cuối cùng vẫn các loại không đến bất luận cái gì người cứu giúp, ngày xưa Lăng Thiên bản bài, đổ vào Đường Đại Nhĩ thần binh lợi nhận phía dưới. Vũ Văn Nhiên kiếm, giờ phút này đã là nơi Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, khóe mắt liếc qua quét qua, Sở Ôn, Đệ Ngũ Hòa Uyên đã tuần tự gặp nạn, còn lại người đều bị kiềm chế, Vũ Văn Nhiên kiếm giờ phút này một ngứa đối mặt lấy La Quân Trần thế công, còn phải thỉnh thoảng lại đề phòng cái kia tờ giấy màu trắng đánh lén. Oanh! Oanh! Oanh! Cuối cùng, Vũ Văn Nhiên kiếm bị đánh bay, khóe miệng tràn ra máu tươi, đôi mắt lại càng lạnh lẽo, ta quả nhiên là xem thường La Thị một mạch dương nghiệt. La Quân Trần cũng không có cho Vũ Văn Nhiên kiếm cái gì thở dốc cơ hội, tam xích thanh phong, hóa ra quang ảnh, bao trùm mà đến. Vũ Văn Nhiên kiếm toàn lực địa tránh né, chật vật không chịu nổi, không bao lâu, đã thân phụ mấy chỗ vết thương, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, hôm nay chi nhục nhã, các ngươi rất nhanh. Liền sẽ nếm đến quả đắng. Giờ phút này, Vũ Văn Nhiên kiếm có chút hối hận, chính mình vì sao không đành lòng một chút, đợi đến ngày 26 tháng 10, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, bồng lai lại lần nữa người tới, một lần hành động hủy diệt những thứ này La Thị một mạch dương nghiệt, như vậy, hôm nay, liền sẽ không tao ngộ như vậy chật vật nhục nhã. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Vũ Văn Nhiên kiếm phẫn nộ gào thét, ra sức điện ngăn trở La Quân Trần công kích. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Nơi xa, Thiết Diện hừ lạnh. La Phong mi đầu nhẹ nhấc lên, lúc này cục thế, đã hoàn toàn tại trong khống chế, bất quá, Vũ Văn Nhiên kiếm nếu có cái gì đào mệnh thủ đoạn, La Phong cũng không chút nào là lạ, dù sao, hắn là Bồng Lai Tiên Đảo phái ra đại biểu, Bồng Lai Tiên Đảo cũng sẽ không để hắn tùy tiện chết đi. Quả nhiên, làm La Quân Trần đem Vũ Văn Nhiên kiếm bức đến tuyệt cảnh thời điểm, Vũ Văn Nhiên kiếm quả quyết địa xuất ra một kiện thần bí bảo vật, trong nháy mắt kích hoạt, đầy trời quang mang đem Vũ Văn Nhiên kiếm bao trùm bao phủ lại. Ngày 26 tháng 10, các ngươi chờ lấy. Quang mang lóe lên, Vũ Văn Nhiên kiếm bóng người hoàn toàn biến mất. Thanh âm hắn còn tại dưới bầu trời quanh quẩn, vang vọng. Ngày 26 tháng 10, hắn sẽ còn trở về. Khoảng cách ngày này đã không đủ 10 ngày. Chó nhà tan. Đường Đại Nhĩ đồng học khinh thường mở miệng, cục đuôi chạy trốn, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng không sợ cười đến rụng răng. Oanh, oanh, oanh. Theo Vũ Văn Nhiên kiếm chạy trốn, chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc, Kháng Ma Liên Minh xuất chiến 13 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, chết mất đệ ngũ Hòa Uyên, Sở Ôn, cùng một cái không biết tên người, chạy mất một cái Vũ Văn Nhiên kiếm, còn thừa 9 người, không có lực phản kháng chút nào, giờ phút này, thần sắc hoảng sợ. Sợ, nhìn qua La Quân Trần bọn người. La Thúc, những thứ này chó săn, xử trí như thế nào? Đường Đại Nhĩ giơ tay lên bên trong đại đường chiến kích, nghe cái kia Vũ Văn tiểu tặc ý tứ, ngày 26 tháng 10, sẽ còn hồi đến báo thù, như vậy, đến lúc đó, những người này khẳng định còn sẽ trở thành hắn trợ thủ, chẳng bằng. Hiện tại hết thảy diệt đi. Vừa nói xong, chính tên võ giả sắc mặt ào ào đại biến. Ngày bình thường, bọn họ cao cao tại thượng, ở vào đương đại đỉnh phong, được người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, trong bọn họ tâm chỉ có hoảng sợ, mạng bọn họ, hoàn toàn nắm giữ tại đối phương một ý niệm. La Quân Trần trực tiếp nhìn về phía La Phong, ngươi thấy thế nào? La Phong mi đầu khẽ nhíu một cái. Không bằng, đem bọn hắn, giao cho ta xử lý đi. Lúc này, Tô Tư Vũ tỉ mùi đi tới. Nói chuyện là Tô Tư Vũ. Thành tường hơi nghiêng, Tô Tư Vũ mang theo Tô Thiển Tuyết nhảy lên lướt xuống, giống như lớn nhỏ hai tuyệt sắc tiên nữ, váy dài tung bay, mỹ lệ làm rung động lòng người, hấp dẫn nhãn cầu. Những người này, giao cho ta đi. Tô Tư Vũ nhìn lấy La Phong, lạnh nhạt cười một tiếng, Vũ Văn Nhiên kiếm mới là kẻ cầm đầu, những người này, có thể cho bọn hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. La Phong khẽ giật mình, lập công chuộc tội. Đừng quên, bất kể nói thế nào, Cửu Thiên Thành là chống cự ma tộc xâm lấn đệ nhất tiền tuyến. Tô Tư Vũ nói ra, ngươi muốn là đem bọn hắn hết thảy giết chết, ta nhưng là muốn làm chỉ huy một mình. La Phong không khỏi nhìn qua Tô Tư Vũ, ngươi muốn tiếp nhận Vũ Văn Nhiên kiếm vị trí, chỉ huy những người này kháng ma. La Điệt Tử, ngươi cũng chớ xem thường ta tỷ tỷ. Tô Thiển Tuyết con ngươi mang theo sùng bái, ta nói cho ngươi, vừa mới Vũ Văn Nhiên kiếm không muốn cùng tỷ tỷ động thủ, có thể không là bởi vì cái gì thương hương tiếc ngọc, hắn căn bản không phải tỷ tỷ đối thủ, chỉ là tỷ tỷ theo Bồng Lai sau khi ra ngoài, bảo trì điều thấp a. La Phong nghe xong, thoáng có chút ngoài ý muốn dò xét liếc một chút Tô Tư Vũ. Vũ Văn Nhiên kiếm đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, các ngươi rất nhanh cũng sẽ rời đi Cửu Thiên Thành, thế nhưng là, các ngươi đều không nên quên, chờ đợi lấy ngày 26 tháng 10, không chỉ là Vũ Văn Nhiên kiếm, còn có ma tộc. Tô Tư Vũ thần sắc bình tĩnh, ngày hôm đó đến trước đó, ta nhất định phải có chuẩn bị, cái này. Mấy người, có thể cho bọn hắn lập công chuộc tội cơ hội. La Phong trầm ngâm biết, cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn không phải thích giết chóc người, mấy người kia nếu như ngu xuẩn mất khôn, tiếp tục muốn đem hắn dồn vào tử địa, La Phong hội không chút do dự mạt sát, bất quá bây giờ, bọn họ đều sợ, nguyên một đám khuôn mặt thất kinh, chờ đợi lấy La Phong thẩm phán, những người này, La Phong còn thật lười đi hạ sát thủ. Huống chi, phụ thân La Quân Trần, là Tô Thiển Tuyết tìm trở về, Tô gia tỷ muội mặt mũi, La Phong nhất định phải cho. Mà lại, Tô Tư Vũ chủ động đem kháng ma trọng trách gánh chịu xuống đến, phần này đảm đương, dũng khí, đều bị La Phong khâm phục. Ta đáp ứng ngươi. La Phong gật đầu, xét đến cùng, ma tộc xâm lấn, là nhân tộc hạng nhất đại sự, ma tộc tàn bạo thủ đoạn, La Phong lĩnh giáo qua. Có điều, chúng ta những người này, còn thật sự không cách nào lưu lại cùng các ngươi cùng nhau kháng ma. Vì cái gì? Tô Thiển Tuyết nhịn không được thốt ra, nếu có các ngươi hiệp trợ, ngăn cản ma tộc đại quân, đợi đến Bồng Lai Tiên Đảo trợ giúp cường giả đến. Vậy ta thì cách cái chết không xa, không phải sao? La Phong mỉm cười địa tiếp lời. Tô Thiển Tuyết sững sờ. Lúc này hiểu được. Vũ Văn Nhiên kiếm trước khi rời đi câu nói kia, vẫn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Ngày 26 tháng 10. Đến ngày đó, Vũ Văn Nhiên kiếm sẽ còn trở về, nếu như La Phong bọn người như cũ tại Cửu Thiên Thành, như vậy, không hề nghi ngờ, kháng ma, lại lần nữa biến thành nhân tộc nội chiến. Hừ, bọn họ thực sự quá phận. Tô Thiển Tuyết có chút không cam lòng, đồng thời, cũng có bất đắc dĩ, nàng tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng rõ ràng, hiện nay Bồng Lai Tiên Đảo, Vũ Văn nhất tộc nắm trong tay. Đối phó La Phong, đối phó La Thị một mạch, cũng không phải Vũ Văn Nhiên kiếm một người ý tứ. Tô Tư Vũ ánh mắt nhìn về phía hơi nghiêng kháng ma liên minh chính tên năm bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, thần sắc đạm mạc, chúng ta trò chuyện, các ngươi đều đã nghe được, ngày 26 tháng 10, sẽ là ma tộc một lần nữa quy mô tiến công thiên ngục cảnh địa thời điểm, ta yêu cầu các ngươi, lập công chuộc tội. Chín người nhìn nhau, sau cùng, ào ào hướng về Tô Tư Vũ thân cung, đúng, minh chủ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tô Tư Vũ là kháng ma liên minh tân minh chủ. Tại Vũ Văn Nhiên kiếm đảm nhiệm kháng ma liên minh minh chủ thời điểm, Tô Tư Vũ tuy nhiên điều thấp, bất quá, thiếu có mấy lần xuất thủ, đều thể hiện ra cực thực lực cường đại, đủ kẻ dưới phục tùng. Tô Tư Vũ ra hiệu những người này đều lập tức trở về thành, ánh mắt ngược lại nhìn về phía La Phong, Vũ Văn nhất tộc cùng La Thị một mạch ân oán, cụ thể phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá, ta cũng hy vọng, tại tương lai một ngày nào đó, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, cần ngươi thời điểm, ngươi có thể đến đây. La Phong ánh mắt cùng Tô Tư Vũ nhìn nhau. Một lát, chậm rãi gật đầu. Tô Tư Vũ cười khẽ, lôi kéo Tô Thiển Tuyết tay, đi thôi. Tô Thiển Tuyết nhà một chút, tự hồ có chút không lớn tình nguyện. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải lưu tại Cửu Thiên Thành, cái nào cũng không thể đi. Tô Tư Vũ xem thấu Tô Thiển Tuyết tiểu tâm tư. Tô Thiển Tuyết khẽ nhả phía dưới chiếc lưỡi thơm tho, chỉ có thể theo Tô Tư Vũ rời đi. Cửu Thiên Thành trước. Cát vàng đã lắng lại, bốn phía đều là cái hố, gập ghềnh, có chút lớn hố, thậm chí còn sâu không thấy đáy, có thể thấy được, vừa mới phát sinh nhất chiến, lực phá hoại to lớn. Bất quá, Cửu Thiên Thành thành tường có đặc thù trận pháp gia cố, yên ổn không có chuyện gì. Đại vận hà nước sông sôi trào mãnh liệt, khuấy động vỗ bờ, chấn động màn nhĩ. La Phong quay đầu, nhìn lấy La Quân Trần bọn người, trong lòng nhất thời dâng lên một trận tâm tình rất phức tạp, lan tràn toàn thân. Đây hết thảy, giống như phát mộng. Phụ thân. La Phong cất bước đi ra phía trước. La Quân Trần ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú La Phong, lúc trước chỉ là tại trong tã lót em bé, thoáng chớp mắt, đã lớn lên thành người. Đàn ông không dễ rơi lệ. Có thể giờ phút này, La Quân Trần đôi mắt chớp động lên lệ quang, vô cùng kích động. Hắn đã đếm không hết, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, lo lắng lấy vợ hắn, hắn hài tử. Hắn căn bản không biết, đời này kiếp này, là không còn có cơ hội, gặp được thê tử cùng hài tử một mặt. 22 năm. La Quân Trần thanh âm phát run, hai tay run nhẹ nhẹ mà tiến lên, bắt lấy La Phong hai tay, hắn mỗi một ngày, đều tại điên cuồng tu luyện, cũng là hy vọng, có thể có cùng vợ con gặp nhau một ngày. Ta đã từng không chỉ một lần, thống mà trời xanh bất công, lão thiên không có mắt. La Quân Trần thanh âm cực kỳ bi ai, nhưng là, hiện tại, ta cảm thấy, lão thiên không tệ với ta. Hắn La Quân Trần hài tử, đã lớn lên thành người, mà lại, còn như thế ưu tú, La Quân Trần, tự nhiên cảm giác được vô cùng vui mừng. Hài tử, thật xin lỗi. La Phong cái mũi nhịn không được chua chua, hai cha con ông nhau. La Phong càng không ngừng lắc đầu, lắc đầu. Có lẽ, tại đã từng một đoạn thời khắc, trong lòng của hắn sẽ có trách cứ phụ mẫu, vứt bỏ hắn. Nhưng làm hắn biết hết thảy chân tướng thời điểm, lòng hắn ý, hoàn toàn không có trách cứ, chỉ có đau nhức. Hắn thậm chí thống hận chính mình, không có bản lãnh, tìm tới phụ thân, đem mẫu thân theo Bồng Lai Tiên Đảo cứu ra. Phụ tử các ngươi trùng phùng, là đại hỷ sự, khóc cái gì? Lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đi tới, mở miệng cười, bất quá, đôi mắt cũng có chút phát hồng. Tiểu Phong, đến, ta giới thiệu cho ngươi. La Quân Trần một lau nước mắt, vị này là thất thúc, là gia gia ngươi thân đệ đệ, à đúng, ngươi nên thất công. La Phong liền vội vàng gật đầu, thất công tốt. Tốt. La thất công hồng quang đầy mặt, kích động hưng phấn, cười lớn vỗ La Phong bả vai, La thị một mạch có người kế tục, thất công vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. La Phong cười, thất công tại bắn cung vô song, mới là chúng ta La thị một mạch kiêu ngạo. La thất công cười ha ha, hiển nhiên, câu nói này từ La Phong trong miệng nói ra, La thất công cảm giác được vô cùng hưởng thụ. Tiểu Phong, nếu như ngươi nguyện ý học, thất công sẽ đem suốt đời tại bắn cung, dốc túi dạy dỗ. La thất công ngậm mở miệng cười. La Phong ánh mắt sáng lên, có thể học được thất công thần kỳ tại bắn cung, là ta vinh hạnh. Vừa mới La thất công cái kia thạch phá thiên kinh một tiễn, La Phong đặt ở trong mắt, một tiễn tam tinh liên châu, liền đến từ bồng lai tiên đảo năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả Sở Ôn, đều không thể ngăn cản, có thể thấy được uy lực. La thất công cười to, còn nhiều thời gian, có là cơ hội. Nói, La thất công thu hồi nụ cười, nhìn về phía La Quân Trần, nghiêm mặt nói ra, gia chủ, chúng ta việc cấp bách, là tại thiên ngục cảnh địa, tìm một chỗ an toàn, vẫn là, trở lại nơi đó nữa. La Phong thần sắc toát ra ý tò mò, hắn rất muốn biết, những năm gần đây, La Quân Trần hòa La thị một mạch tộc nhân, đến tột cùng sinh hoạt ở nơi nào. Bất quá, La Phong vẫn là trực tiếp thốt ra, ta đề nghị, mọi người cùng nhau hồi Đăng Thành. Đăng Thành. La thất công nghi ngờ mở miệng, ta nhớ được, đó là phía đông một cái tương đối vắng vẻ tiểu thành đi. Thất công, hiện ra tại đó có thể tuyệt không vắng vẻ. Đường Đại Nhĩ cười đi tới, tự giới thiệu, tự nhiên là lấy La Phong huynh đệ tự cho mình là, một bộ như quen thuộc bộ dáng, tự giới thiệu một phen về sau, nói ra, hiện tại Đăng Thành thế nhưng là thiên ngục cảnh địa không ít người chú ý địa phương, mà Long Cung Sơn, cho tới nay. Đến, trừ Phong ca cho phép, vẫn chưa có người nào có thể cưỡng ép đột phá Long Cung Sơn ra sân vực trận pháp, các ngươi đi cái kia, không thể thích hợp hơn. Không ai có thể phá thần sơn lĩnh vực. Một bên, bên trong một cái La thị một mạch cường giả ánh mắt hơi sáng, La Quân Trần nói cho La Phong, người này tên là La Văn nghe được, si mê lĩnh vực trận pháp nghiên cứu. Long Cung Sơn ra sân vực trận pháp, xác thực bất phàm. La Phong cũng là gật đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí quyết định, hòa La Phong cùng một chỗ, trở về Đăng Thành. Cái này tờ giấy trắng, ngươi phải thật tốt bảo quản, nó lai lịch nhất định vô cùng bất phàm. La Quân Trần đem bạch chỉ thần binh trịnh trọng giao trả lại cho La Phong, ngươi phải nghĩ biện pháp, tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. La Phong chậm rãi gật đầu. Trương này tờ giấy màu trắng, là tại La Phong lúc đó kiểm tra từ trên người Vũ Văn Vân phàm đoạt đến chiến lợi phẩm lúc không có ý đoạt được. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy nó có chút đặc thù, lại không nghĩ tới, hội bất phàm như thế. Thế mà, hiện tại Vũ Văn Vân phàm đều chết, La Phong còn thật không biết làm sao đi điều tra cái này tờ giấy màu trắng lai lịch. Xem ra, đến quốc cái thời gian, lại đi một chuyến Vũ Văn một mạch kiếm sơn. La Phong tự nói, lập tức đem đạt được cái này tờ giấy màu trắng quá trình nói cho La Quân Trần. La Quân Trần vô cùng ngoài ý muốn, sau đó cười to. Không nghĩ tới, trương này lai lịch bất phàm tờ giấy màu trắng, vậy mà, vẫn là theo Vũ Văn nhất tộc sau người trong tay được đến. Những năm gần đây, ta La thị một mạch người thừa kế, một đời không bằng một đời, mà Vũ Văn nhất tộc, lại là thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. La Quân Trần nói, nhưng là, cái này tờ giấy màu trắng đổi chủ, xem ra, là đại biểu cho, Vũ Văn nhất tộc may mắn, đã đến đầu. Tiểu Phong, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, những năm gần đây, chúng ta đều đi đâu? La Quân Trần nói ra, ta cũng rất muốn biết, những năm này, ngươi là tại sao tới đây, bất quá, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn nói xong, từ nơi này đến phía đông Đăng Thành, lộ trình xa xôi, phía chúng ta đi đường, một bên từ từ nói. Đi. La Phong gật đầu, xoay mặt nhìn về phía Vân Lân. Vân Lân lập tức hiểu ý, hóa ra bản thể. Kim huyết thiên mã, bề ngoài thì cực tuấn võ siêu phàm, một đôi trong suốt cánh hoàn toàn mở ra, có vài chục mét dài. Kim huyết thiên mã. La thất công không khỏi mở to ánh mắt. La Phong mỉm cười, có Mây Lân tại, từ nơi này trở lại Đăng Thành, cũng không tính rất xa. La Quân Trần khẽ giật mình, chợt cười ha ha một tiếng, vậy ta liền nhờ nhi tử ta phúc, hưởng thụ một chút vân đoan xuyên thẳng qua cảm giác. Mọi người tuần tự nhảy lên kim huyết thiên mã phía sau lưng, Vân Lân đem bản thể hoàn toàn thi triển ra, đủ có vài chục mét lớn lên, phải mang theo tại chỗ mười mấy người rời đi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tài to, ngươi làm sao không được? La Phong nhảy lên, nghi ngờ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ sắc mặt không quá tự nhiên, vẫy tay, Phong ca, các ngươi đi trước, ta phải đuổi kịp Yêu Yêu, có mấy câu nói với nàng. La Phong một bên, Huyết Ma nhịn không được phốc địa cười ra tiếng, muốn đi chịu đòn nhận tội, chịu nhận lỗi đi. Khụ khụ. Đường Đại Nhĩ không có trả lời, khoát khoát tay liền đi. Huyết Ma nói cho La Phong chân tướng, tại Bát Hoang Thành đại quân rút lui khi đi, có một cái rất ít người chú ý tới chi tiết. Lúc đó, Lăng Yêu Yêu cũng muốn lưu lại, lại bị Đường Đại Nhĩ mắng to, các loại lời khó nghe, thậm chí cần nghĩ Lăng Yêu Yêu. Đường Đại Nhĩ bản ý là muốn Lăng Yêu Yêu đi, cái này người nào đều hiểu, nhưng bây giờ, hữu kinh vô hiểm về sau, Đường Đại Nhĩ đồng học muốn bắt đầu đau đầu làm sao trấn an nàng dâu. Huyết Ma vừa nói xong, tất cả mọi người cười ha hả. La Quân Trần thì ý vị thâm trường nhìn La Phong. La Phong cảm thấy tâm lý có chút run rẩy, làm sao? Tiểu Phong, chúng ta La thị một mạch, gấp đón đỡ phục hưng, đời sau hương hỏa truyền thừa, phi thường trọng yếu, ngươi nhìn, huynh đệ ngươi đều có nàng dâu, ngươi thế nhưng phải nắm chắc điểm. La Quân Trần lời nói thấm thía. La Phong ngạc nhiên. Sau lưng, địa ngục chiến đội các huynh đệ cũng nguyên một đám thần sắc quái dị, muốn cười, lại kìm nén. Gia chủ nói đúng. La Thất Công cũng hướng La Phong mở miệng, tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng là, vì La thị một mạch khai chi tán diệp, cũng là trọng yếu giống vậy, không thể qua loa. Khụ khụ. La Phong liền vội vàng cắt đứt, sắc mặt có chút không được tốt ý tứ, cái này. Nhi tử ta, sắp xuất sinh. Cái gì? Ngươi nhi tử. La Quân Trần mắt trợn tròn, nhất thời kích động, ngươi kết hôn cưới vợ. Tính toán thời gian, nhiều nhất còn có 10 ngày 8 ngày, bọn họ liền muốn đi tới nơi này trên đời. La Phong khuôn mặt toát ra chờ mong. La Quân Trần thì càng thêm kích động, bọn họ. Ta là Quân Trần con dâu, mang song bào thai. Đây cũng không phải, chỉ là. Ngươi có hai cái con dâu. La Phong cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, loại chuyện này ngay trước phụ thân mặt, La Phong cảm thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, La Quân Trần lại càng thêm hưng phấn, hai cái. Tốt, tốt. Nghe hắn ý tứ, không có chút cảm giác nào nhi tử hoa tâm, ngược lại cảm thấy, càng nhiều càng tốt. Nhi tử, từ xưa đến nay, cường giả bên người, đều là có không ít hồng nhan tri kỷ. La Quân Trần nhìn La Phong liếc một chút, vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể bảo hộ người bên cạnh, thì không cần lo lắng cái gì, tiếp tục cố gắng, vì La thị một mạch, tục lên hương hỏa. La Phong xấu hổ. Làm sao nghe có chút là lạ. La Thất Công vui mừng mà cười, về điểm này, ngươi so phụ thân ngươi mạnh hơn, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không chịu tái giá một vợ, ta cỡ nào lo lắng La thị một mạch chính thống hương hỏa, hủy ở ngươi trên thân phụ thân. Nghe vậy, La Phong bạo mồ hôi. Đây là khoa trương ta vẫn là tổn hại ta. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía La Quân Trần. Lúc này, La Quân Trần cười ha ha lấy, tốt, so với ta mạnh hơn, đương nhiên được. Đồng thời, La Quân Trần cũng là như trút được gánh nặng, nhìn lấy La Thất Công, thất thúc, từ hôm nay trở đi, ngươi hẳn là sẽ không cả ngày thúc giục ta cưới vợ đi. Ngươi cái này ngu xuẩn mất không gia hỏa, lão phu mới lười nhắc lại để ý tới ngươi. La Thất Công dựng râu trừng mắt, hung hăng trừng liếc một chút La Quân Trần về sau, ngược lại đưa ánh mắt về phía La Phong, thần sắc tràn đầy vui mừng. Thực, lão đại hồng nhan tri kỷ, còn không hết hai người. Mặt sắc nhịn không được mở miệng, hướng La Thất Công bọn người vạch trần, nghe được La Thất Công ánh mắt liên tục phát sáng, gọi thẳng ta lòng rất an ủi, đồng thời, thúc giục La Phong, da mặt không nên quá mỏng, nhiều bỏ công sức, không ngừng cố gắng, vì La thị một mạch chính thống máu. Mạch, khai chi tán diệp. Ngay sau đó, La Thất Công đem La Phong vụng trộm kéo qua một bên, chững chạc đàng hoàng, muốn đem suốt đời kinh nghiệm dốc túi dạy dỗ. La Phong xấu hổ, cái này La Thất Công, cũng quá mức già mà không đứng đắn, nghiên cứu đời sau quá trình, kỹ xảo, chiêu số, vậy mà một mặt nghiêm nghị cùng mình nghiên cứu thảo luận, rất nhiều đem các loại tuyệt kỹ một não tử truyền cho hắn ý tứ. Bất quá, đối mặt với La Thất Công cái kia tràn đầy hy vọng ánh mắt, La Phong chỉ có thể lúng túng gật đầu, không dám nhiều nói nửa câu. Trong thời gian ngắn, cũng truyền thụ không ngươi quá nhiều, hôm nào ta viết xuống tới, ngươi chậm rãi nghiên cứu, không, là mau chóng thuần thục, tranh thủ lại vì La thị một mạch, tăng thêm con cháu. Cuối cùng, La Thất Công trịnh trọng vỗ xuống La Phong bả vai, lời nói thấm thía. La Phong trọng trọng gật đầu, ánh mắt cúng bái nói, có thể nhìn ra được, Thất Công lúc tuổi còn trẻ, nhất định là phong lưu phóng khoáng, đa tình hạt giống, tiễn. Thuộc vô song. Khụ khụ. La Thất Công khoát khoát tay, một bộ chuyện cũ đừng nói bộ dáng, khoanh chân ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người đã đứng lên kim huyết thiên mã phía sau lưng. Long chủ, chúng ta xuất phát. Vân Lân thanh âm trầm thấp, thở nhẹ một tiếng, trong suốt cánh nhẹ nhàng lóe lên, bóng người trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng vân tiêu, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền không trong mây đầu, ngược lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu Thiên Thành bên trong, có hai đạo ánh mắt, nhìn chăm chú tình cảnh này. Tỷ tỷ, ta cảm thấy, La Phong bọn họ, là người tốt. Tô Thiển Tuyết thấp giọng mở miệng, Vũ Văn nhất tộc người, đã được đến bọn họ muốn hết thảy, vì cái gì, còn không chịu buông tha La Thị một mạch. Tô Tư Vũ con ngươi ngắm nhìn nơi xa. Thật lâu. Ánh mắt thu hồi. Bọn họ hai đại gia tộc ở giữa ân oán, không phải chúng ta có thể nói được rõ ràng. Tô Tư Vũ than nhẹ một tiếng, chỉ mong, ngày 26 tháng 10, Vũ Văn nhất tộc cường giả, không có cách nào phá giải đến Long Cung Sơn Thần Sơn lĩnh vực trận pháp. Tỷ tỷ ý tứ. Tô Thiển Tuyết biến sắc. Ngươi nói đúng, Vũ Văn nhất tộc đã được đến bọn họ muốn muốn đồ, vật, nhưng là, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ sẽ biết sợ mất đi. Bọn họ kiên kỵ La Thị một mạch, cho nên muốn đuổi tận giết tuyệt, trận chiến ngày hôm nay, La Thị một mạch bày ra lực lượng, có lần nữa cuộc khởi dấu hiệu, nếu không có gì ngoài ý muốn. Vũ Văn nhất tộc, tất nhiên sẽ lựa chọn, lôi đình trấn áp. Tô Tư Vũ trầm giọng nói ra. Tô Thiển Tuyết cau mày. La Thị một mạch sự tình. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta không xen tay vào được, ngươi vẫn là thay tỷ tỷ suy nghĩ thật kỹ, ngày 26 tháng 10 ngày ấy, làm như thế nào đối phó ma tộc đại quân xâm lấn. Tô Tư Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, con ngươi kiên kỵ, tại La Thị một mạch cùng ma tộc ở giữa, nếu như Vũ Văn. Nhất tộc lựa chọn dẫn đầu tiến công La Thị một mạch, như vậy, chúng ta có thể muốn bằng vào hiện tại lực lượng, đến ngăn cản ma tộc điên cuồng tiến công. Hừ. Không phải, nếu như, bọn họ khẳng định là thẳng đến phía đông, tiến công Đằng Thành. Tô Thiển Tuyết không cam lòng, đột nhiên, tự hồ nhớ tới cái gì, xoay mặt nhìn lấy Tô Tư Vũ, tỷ tỷ, ngươi vừa mới vì cái gì nói với La Phong cái kia lời nói. Lời gì? Ngươi nói với hắn, nếu như một ngày nào đó, thiên ngục cảnh địa nhân tộc, cần hắn xuất thủ thời điểm, hy vọng, hắn có thể xuất thủ tương trợ. Tô Thiển Tuyết cảm giác rất kỳ quái, ta thừa nhận. La Phong thiên phú rất mạnh, thế nhưng là, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bồng lai cùng ma tộc cường giả ra hết, chỉ sợ. Không chỉ là La Phong, ngay tại lúc này thiên ngục cảnh địa rất nhiều cái gọi là đỉnh phong cấp độ cường giả, đều sẽ biến thành không có ý nghĩa tồn tại. Ta đây tự nhiên rõ ràng. Tô Tư Vũ chần chờ dưới, muốn nói lại thôi, ngược lại lại khuôn mặt hơi có vẻ đến đắng chát địa lắc đầu. Lúc trước cái kia lời nói, nàng là thốt ra. Trong tiềm thức, tự hồ cảm thấy, đây hết thảy, có lẽ, thật sẽ trở thành hiện thực. Bất quá, theo hiện thực tình huống đến xem, đây quả thật là rất không có khả năng. Trên đám mây, nhanh như điện chớp, có tỷ phong trận tồn tại, mọi người tại kim huyết thiên mã sau lưng, vững như đất bằng. La Quân Trần cũng không nhịn được cảm thán liên tục kim huyết thiên mã thần kỳ. La Phong ánh mắt thì là quái dị địa ngắm lấy La Thất Công. Hắn đã biết. Vì cái gì chính mình nhắc đến La Thất Công lúc tuổi còn trẻ, La Thất Công hội tránh. Tại Kim Huyết Thiên Mã trong quá trình tới trước, La Quân Trận truyền âm cáo tri La Phong hết thảy. Nguyên lai, La Thất Công mái đầu bạc trắng, là lúc tuổi còn trẻ thì có, rất cẩu huyết tình huống, vì một nữ nhân, một đêm đầu bạc. Tình huống cụ thể, La Quân Trận không nói, chỉ là nói cho La Phong, qua nhiều năm như vậy, La Thất Công cũng là lẻ loi một mình, cả đời không lập gia đình. Là một cái chính cống si tình loại. La Phong nội tâm cảm động đồng thời, cũng cảm giác được bạo mồ hôi liên tục. Nói nửa ngày, La Thất Công lại là lý luận suông. Như vậy, hắn truyền thụ rất nhiều kỹ xảo, tạo em bé tuyệt kỹ, còn có thể hay không dùng. La Phong nhắm mắt lại, muốn đem những thứ này không có đi qua thực tế nghiệm chứng qua lý niệm đồ chơi, hết thảy đều đuổi ra ngoài. Cơ mơ nờ, còn muốn cùng quân lão sư nghiên cứu thảo luận một chút đây. La Phong không khỏi lắc đầu cảm thán một tiếng. Nhìn lấy La Thất Công, ngược lại lại nhìn một chút La Quân Trần. Mặc kệ là thất công hoặc là phụ thân, đều là chí tình chí thánh nam tử, cả đời yêu quý một người, đáng giá La Phong khâm phục. Riêng là phụ thân, qua nhiều năm như vậy một mực đối với mẫu thân nhớ mãi không quên, càng làm cho La Phong cảm giác được cảm động, vui vẻ. Có dạng này phụ thân, rất tốt. Chúng ta La thị một mạch, nhân khẩu càng ngày càng thưa thớt, ta xác thực muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn, nhưng là, ta tâm ý một cửa ải kia, căn bản không qua được, người thất công cũng giống vậy. La Quân Trần nhìn lấy La Phong, tràn đầy vui mừng, may mắn, La thị một mạch, có ngươi. La Phong. Lời này mức thương tổn, quá cường đại, La Phong trực tiếp cảm giác được ở ngực khó chịu, tựa hồ bên trong một tiễn. Ngươi thất công mặc dù là lý luận suông, nhưng là, hắn bản ý là tốt. La Quân Trần ánh mắt vô cùng chờ mong, ngươi thật muốn cố gắng gấp bội. La Quân Trần dừng một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cảm thấy khó có thể mở miệng. Cổng qua La Phong, lấy giấy bút, bá bá bá địa viết một trận, đem. Giấy giao cho La Phong, xem thật kỹ một chút, phụ thân ngươi suốt đời kinh nghiệm. La Phong ánh mắt sáng lên, hắn đối phụ thân cầm kỹ, vô cùng ngưỡng mộ, tự nhiên muốn học, loại kia đánh đàn giết người ở ngoài ngàn dặm tiêu sái, thực sự quá đẹp trai. La Phong không kịp chờ đợi mở ra trang giấy. Phun ra một miệng lão huyết. Mẹ nó! La Hán thập bát thức. Cái quỷ gì? La Phong cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. La Hán, hắn nghe qua, thập bát La Hán quyền, tại địa cầu, càng là đại danh đỉnh đỉnh. Thế mà, La Quân Trần viết, là La Hán thập bát thức. Này, La Hán, không phải kia, La Hán. La Quân Trần dưới ngòi bút, La Hán, trực tiếp dựa theo mặt chữ ý tứ đến phiên dịch, cái kia chính là La Gia Hán tử. Cả trương giấy, ghi chép La Quân Trần cái này La Gia Hán tử suốt đời kinh nghiệm. 18 thức. La Phong sâu kín nhìn lấy La Quân Trần. Vì để La thị một mạch khai chi tán diệt, La Quân Trần tắm mặt mo này. Cũng không thèm đếm xỉa. La Quân Trần sắc mặt có chút không được tự nhiên, cuối cùng, vẫn là điều chỉnh xong, thần thái ổn trọng địa căn dặn một tiếng, thật tốt học tập. La Phong gật gật đầu, dừng một chút, nhìn không được hiếu kỳ hỏi thăm, mới 18 thức. Lão cha, ngươi có phải hay không tư tàng tuyệt chiêu a? La Quân Trần khóe miệng hung hăng co lại, nửa ngày, trực tiếp trừng La Phong liếc một chút, tiểu tử này, quả thực thiếu ăn đòn. La Phong ngượng ngùng, không còn dám lên tiếng, cầm lấy trang giấy nghiên cứu. Phía đông. Viễn Định Quan. Đây là phía đông chiến trường, binh gia tất tranh chi địa. Một ngày này, đại chiến bạo phát. Đến từ phía tây Sở Vương Triều Đại Quân, lần thứ ba, hướng về Viễn Định Quan phát động điên cuồng tấn công. Điên cuồng, huyết tinh, tàn bạo. Cùng phong sậu vũ đồng dạng thế công, dường như một tầng lại một tầng sóng lớn, nhào về phía Viễn Định Quan, muốn đem cái này sừng sững vô số năm nơi hiểm yếu cửa ải hiểm yếu, một lần hành động thôn phệ hết. Xem ra, Sở Tiên Nhi, muốn chánh thức tiến công. Viễn Định Quan bên trong, Yến Tam Sư ngắm nhìn nơi xa, trầm giọng địa mở miệng. May mắn có Yến Yến bối cơ quan thuật. Lúc này, một tên sở triều cao tầng cảm thán, những người này, nương tựa theo Yến Yến bối cơ quan thuật. Chúng ta tại hao phí cực thấp đại giới tình huống dưới, nhiều lần đánh lui phản tặc. Có điều, theo ta thấy, hôm nay, một chi phản quân chỉ sợ đúng như sư huynh nói, không còn là thăm dò tính công kích, trăm vạn đại quân, trùng kích Viễn Định Quan, không thể khinh thường. Cửu Si lão đạo thần sắc trịnh trọng. Lớn nhất đại uy hiếp là cái kia tam đại ác linh. Diêm Lục Ma mày nhíu lại lấy, trong miệng hắn tam đại ác linh là đến từ phía tây một cái bí ẩn đạo thống, ác linh cung. Truyền thế ngàn năm, nhất triều xuất thế, đồng dạng cũng thêm vào kháng ma liên minh, lần này, tại Vũ Văn Nhiên kiếm trong bóng tối bày mưu đặt kế dưới, nâng ác linh cung. Chi lực, hiệp trợ Sở Tiên Nhi, chinh chiến phía đông. Tam đại ác linh, là ác linh cung cung chủ, đều là 500 kim đan đại đạo cảnh võ giả. Thế nhưng là, Sở Lưu Tinh bên này, bao quát đến đây trợ giúp đằng thành quân đội, liền một cái năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả cũng không có. Nói cho cùng, Sở Vương Triều, ngày xưa tao ngộ hủy diệt tính đả kích, quá mức nặng nề, mà đằng thành Long Cung, thuộc về Tân Quý, nội tình không đủ. Cái kia tam đại ác linh, giao cho ta tới. Sở Lưu Tinh mở miệng, đôi mắt bôi qua kiên quyết. Hắn mặc dù là bốn bước kim đan đại đạo cảnh, nhưng là, hắn nắm giữ Sở Thị một mạch tổ huyết, tự tin có thể cùng tam đại ác linh nhất chiến. Cũng không biết, sư đệ bên kia, tình huống như thế nào. Sở Lưu Tinh chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người trầm mặc. So sánh Viễn Định Quan, La Phong tình cảnh còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Thế mà, bọn họ lại hữu tâm vô lực, không cách nào trợ giúp La Phong. Tiểu tử kia, nhất định, người hiền tự có thiên tướng. Cửu Si lão đạo thì thào lên tiếng. Báo. Phản quân ác chủ bài quân, đã xuất động. Bất ngờ một tiếng chiến báo, đem mọi người bừng tỉnh. Rốt cục muốn tới. Yến Tam Sư đôi mắt lóe qua tinh quang, ở sâu trong nội tâm chiến ý triệt để bị kích phát ra đến, đến vừa vặn, đến. Thì đánh đi. Chúng ta không có cách nào tại La Phong bên người nhất chiến, nhưng là, chúng ta nhất định, bảo vệ tốt phía đông, không cho phản quân gót sắt, chà đạp của chúng ta gia viên. Tử thần cung, Thiên Xu cung chủ cũng là tự mình đến đây. Mặt Nguyên Vũ vung tay lên, thần Long quân đoàn, đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể nhất chiến. Chiến. Viễn Định Quan, tiếng hô, giết, rung trời. Nơi xa quân doanh, Sở Tiên Nhi một thân trường bào màu vàng ống, nữ hoàng trang giả trang, hai con người sắc bén, bắn ra sắc bén quang mang, minh chủ bên kia rõ ràng nói, ngay tại hôm nay, muốn kết La Phong tánh mạng, như vậy, chúng ta cũng thừa dịp hôm nay, triệt để đánh hạ bình tĩnh Viễn Định Quan, tiến quân thần tốc, vì La Phong. Chết, dâng lên một phần hiếm thấy hậu lễ. Đại phong phiêu động lên Sở Tiên Nhi váy dài. Một bên, có ba tên mặt nạ quỷ bóng người, nguyên một đám, năm bước kim đang đại đạo cảnh khí tức, chính là ác linh cung ba vị ác linh cung chủ. Giờ phút này, bên trong một người nhẹ nhõm cười cười, trải qua mấy ngày nữa thăm dò, Viễn Định Quan cái kia nhánh đại quân, căn bản không đáng để lo, bất quá là nương tựa theo nơi hiểm yếu cùng cơ quan thuật, đến cùng ta quân chống lại, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông. Liền một cái năm bước kim đang đại đạo cảnh cường giả cũng không có, quân đội như vậy, ta dám khẳng định, liền như là giấy một dạng yếu ớt. Chỉ muốn công chúa điện hạ ra lệnh một tiếng, tại hạ nguyện ý, xông pha khói lửa, không chối từ. Tam đại ác linh nhìn lấy Sở Tiên Nhi ánh mắt đều dị thường phát sáng, hiển nhiên, đều nhìn trúng vị này Sở Vương Triều, nữ hoàng. Sở Tiên Nhi con ngươi lạnh lùng, nhìn chầm chầm phía trước. Trong tầm mắt, tràn ngập đối quyền lực tham lam, khát vọng. Các ngươi, người nào giết Sở Lưu Tinh, như vậy, liền có cơ hội trở thành phu quân ta. Sở Tiên Nhi nhàn nhạt mở miệng. Một sát na này ở giữa, tam đại ác linh, ánh mắt hết thảy phát sáng, vô cùng kích động. Sở Lưu Tinh, cái này cái đầu người, ta dự định. Lão nhị, ngươi đều đã có chín cái nàng dâu, Sở Lưu Tinh, vẫn là để ta tới giết đi. Hừ, những cái kia đều là dung tư thế tục phấn, muốn là có thể cưới công chúa điện hạ vì thân, ta tự nhiên sẽ đem những cái kia bất nhập lưu nữ nhân toàn diện thôi. Đều bằng bản sự. Tam đại ác linh đạt thành nhất trí, đều bằng bản sự, toàn lực giết địch, mục tiêu, chém giết Sở Lưu Tinh. Sở Tiên Nhi hít mắt cười nhìn qua nơi xa, đôi mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Tính toán thời gian, hiện ở thời điểm này, La Phong, chỉ sợ đã hóa thành một nắm cát vàng, tán thân cửu thiên thành. Sở Tiên Nhi vung tay lên, lãnh khốc vô tình, quy mô tiến công. Tiến công kèn lệnh, dường như không ngừng nghỉ. Phía đông chiến trường bạo phát đến nay, đây là va chạm kịch liệt nhất thời khắc. Song phương binh lực đều tiếp cận bạch vạn, tại Viễn Định Quan, quyết nhất tử chiến. Quyết chiến Viễn Định Quan. Giết. Tam đại ác linh cung chủ, gần như đồng thời đến hiện trường, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, lập tức quả quyết địa xuất thủ. Ba tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả tiến công chi uy, có thể nghĩ. Tam đại ác linh xuất thủ. Viễn Định Quan chỗ cao. Sở Lưu Tinh ở trên cao nhìn xuống, thoáng nhìn tình cảnh này, đôi mắt nhất thời dần hiện ra phẫn nộ, tại tam đại năm bước kim đang đại đạo cảnh cường giả quét ngang phía dưới, đại quân xuất hiện một chỗ lỗ hổng, tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ, giao cho ta. Cơ hồ là không chút do dự, Sở Lưu Tinh thân thể thả người nhảy lên, đôi mắt sát cơ đại thịnh, hướng về cái kia tam đại ác linh giết đi qua. Nhận lấy cái chết. Xoát. Xoát. Xoát. Ba đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang, kinh ngạc một chút, chợt đều cười rộ lên. Tự động đưa tới cửa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.